Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tài Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1221, chờ vào tù đi, chưa từng nghe qua. Hạ Thiên lắc đầu, thằng ngu nào vậy? À, anh chưa từng nghe qua sao? Hoa Mỹ Vân chợt ngây người, nàng quay đầu nhìn Cố Hàm Sương. Cố tiểu thư, chị cũng chưa từng nghe qua cái tên Vương Khải sao? Không, tôi biết rất ít người. Cố Hàm Sương trả lời, đây cũng là sự thật, nàng quen biết rất ít. Thân là tổng giám đốc khách sạn, Hoa Mỹ Vân có thể coi là một người kiến thức rộng, đồng thời cũng đã gặp đủ hạng người, giỏi nhìn mặt nói chuyện. Khi thấy phản ứng và biểu hiện của Hạ Thiên và Cố Hàm Sương, nàng thật sự xác định hai người chưa từng nghe qua cái tên Vương Khải. Mà điều làm cho Hoa Mỹ Vân có thể xác định chính là Hạ Thiên và Cố Hàm Sương không phải là diễn viên, không có liên quan gì đến giới văn nghệ. Nếu không thì bọn họ dù chưa từng gặp mặt nhưng cũng phải biết Vương Khải là ai. Tám phần là con cháu thế gia ở thủ đô, xem ra phải cẩn thận ứng phó. Hoa Mỹ Vân chợt có phán đoán như vậy, mang theo một nha hoàn trang phục kỳ dị và xinh đẹp từ thủ đô đến thủ đô, lại ở phòng tổng thống, cũng dám ra tay với người ở phòng tổng thống khác. Điều này rõ ràng chứng minh đối phương không phải người thường. Hoa Mỹ Vân thấy cũng chỉ có đám con cháu thế gia trong thủ đô mới dám làm ra những chuyện như vậy. Vương Khải là một ngôi sao rất nổi tiếng, từ Hồng Kông đến đây, bọn họ mới vào ở ngày hôm qua. Trước đó chúng tôi đảm bảo không có ai quấy rầy bọn họ. Lúc đó giám đốc Hoa có nói phòng tổng thống chỉ cho bọn họ vào ở, có lẽ vì ngôn ngữ nội địa và Hồng Kông khác nhau, vì vậy bọn họ không nghe rõ, cho rằng cả tầng cao nhất đều là của bọn họ, vì thế mới có hiểu lầm trước đó. Mạnh Lượng mở miệng đơn giản nói ra tình huống. Hạ tiên sinh, việc này dù bọn họ có sai trước, nhưng dù sao anh cũng ra tay đánh người. Nếu bọn họ báo cảnh sát thì sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt. Vì thế khách sạn chúng tôi làm trung tâm hóa giải. Nếu anh không ngại thì đi nói một lời xin lỗi, coi như bỏ qua. Dù sao cũng không ai muốn làm lớn chuyện. Tôi không quan tâm. Hạ Thiên tức giận nhìn Mạnh Lương. Tôi cũng không muốn xin lỗi người khác. Không làm phiền tôi thì không có vấn đề, nếu làm phiền tôi thì sẽ gặp chuyện không may. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung một câu, thuận tiện nói cho anh biết, đến bây giờ tôi cũng không sợ làm lớn chuyện. Anh tốt nhất nói cho tên Vương Khải kia biết mà đừng đến làm phiền tôi. Hắn không chọc đến tôi thì tôi cũng không quan tâm, nhưng nếu hắn muốn gây chuyện, tôi sẽ xử lý hắn bất cứ lúc nào. Điều này Mạnh Lượng muốn nói lại thôi, sau đó hắn đưa mắt nhìn Hoa Mỹ Vân. Hai vị khách ở phòng tổng thống có mâu thuẫn, đúng là khó giải quyết. Dù sao thì khách nhân ở phòng tổng thống đều có bối cảnh. Tuy bây giờ bọn họ không biết Hạ Thiên có lai lịch gì, nhưng chỉ cần nhìn vào hành vi của đối phương cũng biết tên này không tầm thường. Hoa Mỹ Vân cười thản nhiên nói, tốt Hạ tiên sinh, chúng tôi sẽ chuyển lời của anh, bây giờ cũng không quấy rầy anh. Hoa Mỹ Vân đã ý thức được Hạ Thiên không nhượng bộ, vì vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mà thôi. Hoa Mỹ Vân ra hiểu với Mạnh Lượng, nàng đứng lên nói, Hạ tiên sinh, Cố tiểu thư, chúng tôi đi trước, các người nếu có cần gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể điện thoại. Các người đi thôi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn kéo Cố Hàm Sương đứng lên. Sương nha đầu, chúng ta ra ngoài ăn thứ gì đó đã. Hoa Mỹ Vân và Mạnh Lượng đi về phía cửa phòng. Khi thấy Hạ Thiên và Cố Hàm Sương cũng đi đến, Hoa Mỹ Vân vội vàng kéo cửa. Hạ tiên sinh, Cố tiểu thư, mời hai vị. Hạ Thiên cũng không khách khí, hắn kéo Cố Hàm Sương đi ra ngoài, mà Hoa Mỹ Vân và Mạnh Lượng cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Sau khi đóng chặt cửa, Hoa Mỹ Vân nhanh chóng chạy về phía thang máy, nhấn nút gọi thang máy. Vương tiên sinh, chính là bọn họ. Đúng lúc này một âm thanh tức giận vang lên. Hoa Mỹ Vân vô thức quay đầu. Nàng thấy có chút không ổn. Kẻ vừa nói chính là hai tên vệ sĩ đã bị đánh của Vương Khải. Lúc này ngoài hai tên vệ sĩ còn có một nam ba nữ. Trong đó có một người đàn ông hơn 40. Bộ dạng rất tốt. Anh tuấn cao lớn. Hoa Mỹ Vân liếc mắt cũng có thể nhận ra tên này là ngôi sao Hồng Kông, là Vương Khải. Còn ba phụ nữ, có một nơ, u, vinh, quy, quy, to, y, 30 tuổi đang kéo tay của Vương Khải. Tướng mạo bình thường, ăn mặc đẹp đẽ. Hoa Mỹ Vân cũng biết người này, đó là vợ của Vương Khải, Trần Tiểu Hụ. Còn hai cô gái khác đều trẻ hơn một chút, hấp dẫn hơn hẳn Trần Tiểu Hụ. Nhưng Hoa Mỹ Vân không biết tên của hai cô gái này, chỉ biết các nàng là trợ lý của Vương Khải. Chào Vương tiên sinh, chào Trần Tiểu Thư. Khi thấy đám người này thì Hoa Mỹ Vân đành phải mỉm cười chào hỏi, trong lòng có chút lo lắng. Giám đốc Hoa, chính là bọn họ đả thương vệ sĩ của tôi, chị cũng biết chứ. Vương Khải đi đến dùng giọng phổ thông không quá tiêu chuẩn nói. Vương tiên sinh có lẽ là hiểu lầm. Hoa Mỹ Vân cười nói. Đừng nói đó là hiểu lầm, bọn họ đánh người của tôi, phải xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ cho bọn họ ngồi tù. Vương Khải cắt đứt lời Hoa Mỹ Vân, bộ dạng nổi giận đùng đùng. Sau đó hắn quay sang nói với Hạ Thiên và Cố Hàm Sương. Hai người phải không? Lập tức quỳ xuống xin lỗi, nếu không thì cứ đợi cảnh sát đến gông đi. Chú em là thằng ngu Vương Khải sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Vương Khải, thằng này dám nói cảnh sát đến bắt mình, đúng là bệnh không nhẹ. Cậu dám nói chồng tôi vậy sao? Trần Tiểu Hụ chợt nổi giận, nàng nũng nịu quát. Mau xin lỗi chồng tôi ngay. Vương tiên sinh, Trần Tiểu Thư, xin hai người đừng nóng, hãy nghe tôi nói. Hoa Mỹ Vân còn muốn khuyên can, nhưng đáng tiếc lần này nàng chưa nói xong thì Trần Tiểu Hụ đã cắt lời. Giám đốc Hoa, chị cũng đừng nói nữa. Hãy nghe tôi nói. Để cho đôi cậu nam nữ này quỳ xuống xin lỗi. Nếu không chồng tôi chỉ cần nói một câu, đám người này sẽ không còn tiếp tục công tác được nữa. Trần Tiểu Hụ nổi giận đùng đùng nói. Hạ Thiên ngáp một cái. Các chú là loại chó má gì? Anh muốn công tác ở đây sao? Thế nào? Không phải là diễn viên à? Trần Tiểu Hụ cười lạnh một tiếng. Tôi cho hai người biết, dù là Đại Lục hay Hồng Kông, chồng tôi chỉ cần nói một câu, như vậy cũng đủ cho các người khỏi quay phim. Hết quảng cáo. Hạ Thiên quay đầu nhìn Cố Hàm Sương rồi buồn bực nói. Sương nha đầu, chỉ xem lại hình như cách ăn mặc không phù hợp, ai cũng nghĩ chị là diễn viên. Thiếu gia, tôi có thể đổi cách ăn mặc. Cố Hàm Sương khẽ nói. Hạ Thiên suy nghĩ rồi lắc đầu. Thôi khỏi, tôi cảm thấy như vậy tốt hơn, hơn nữa chị là nha hoàn của tôi, không phải người thường. Biết rồi, thiếu gia, tôi sẽ không đổi. Cố Hàm Sương dịu dàng đáp ứng. Hai người bọn họ đứng đây diễn tuồng thiếu gia sắc lang nha hoàn đa tình mà không coi ai ra gì. Điều này làm Vương Khải thật sự không nhìn được. Vì hắn chợt phát hiện không biết ngôi sao ở đâu ra mà quá đẹp. Giá trị tuyệt đối là quá cao. Càng có cơ hội làm ngôi sao lớn, không dám thừa nhận mình là diễn viên sao? Không thừa nhận cũng đúng. Trừ khi các người sau này không diễn, nếu không tôi sẽ cho các người không có việc làm. Tốt nhất nên xem lại hậu quả. Vương Khải còn đang vinh váo tự đắc. Hạ Thiên cũng bất mãn nhìn Vương Khải. Chú câm mồm cho anh, chú muốn anh làm diễn viên sao? Diễn viên là thứ quái dược gì? Đừng tưởng chú có chút nổi tiếng mà ngon, vài bà vợ của anh còn nổi tiếng hơn cả chú. Kỳ lạ, còn có vài bà vợ nữa sao? Trần Tiểu Hụ dùng giọng châm chọc nói. Sương nha đầu, đám ngu ngốc này nghĩ chúng ta là diễn viên, nếu không chúng ta cho bọn họ biết tay nhé. Hạ Thiên thương lượng với Cố Hàm Sương. Thiếu gia, cậu cứ làm chủ. Cố Hàm Sương trả lời. Trong lòng không tự giác có chút khác thường. Vì nàng phát hiện không biết thiếu gia này đã hỏi ý nàng từ khi nào. Vì trước kia hắn đều không làm vậy. Hạ Thiên nhìn Hoa Mỹ Vân. Này, các người đều từ Hồng Kông đến đây phải không? Hạ tiên sinh, bọn họ thật sự là người Hồng Kông. Hoa Mỹ Vân khẽ nói. Bây giờ nàng thật sự có chút bối rối. Vì nàng thấy căn bản không thể nào xen vào. dù là Vương Khải hay Hạ Thiên cũng không lùi bước. Hạ Thiên lẩm bẩm, hình như có người nào từng nói với mình đám ngôi sao này tùy tiện có tiền là chơi được thì phải. À, hình như mình có quen biết lão Hứa Thanh Sơn rất có tiền ở Hồng Kông, nhưng mình không biết số điện thoại của lão. À, vợ Dù Keo Kiệt có số điện thoại, mình hỏi xin là được. Vì vậy mà Hạ Thiên cho ra quyết định, sau đó lấy điện thoại bấm số của Ninh Khiết. Từ sau khi rời khỏi Cảng Thành vào dịp Tết âm lịch thì Hạ Thiên cũng ít liên lạc với Ninh Khiết, mà Ninh Khiết cũng ít chủ động điện thoại cho hắn. Nhưng lần này hắn thuận lợi gọi đến cho nàng. Chồng sao vậy, có gì sao? Giọng điệu Ninh Khiết vẫn không thay đổi, rõ ràng không vì những ngày qua ít liên lạc mà lạnh nhạt. Vợ Dù Keo Kiệt, chị ở bên kia có khỏe không? Hạ Thiên hỏi. Tôi rất tốt. Chồng, bây giờ tôi đã là nhà thiết kế thời trang chính thức. Đúng rồi, tôi còn chưa nói cho cậu biết. Thật ra bây giờ tôi cũng không ở Cảng Thành, mà đã sang Hồng Kông. Chồng cậu nhớ về Hiểu Đồng không? Là chồng của Hứa Gia Thịnh ấy. Ninh Khiết nói có chút vui vẻ. Nhớ sao vậy? Hạ Thiên kỳ quái hỏi. Trước kia cô ấy là người mẫu, cô ấy giúp tôi giới thiệu vài vị khách. Bây giờ tôi là nửa danh nhân rồi. Hì hì. Chồng, tôi nói cho cậu biết một chuyện. Tôi dùng danh nghĩa của cậu mà lấy được vài món trang điểm từ tập đoàn Thần Y để tặng cho cô ấy. Ninh Khiết khoảng thời gian qua phát triển rất tốt, vì nàng đã có công việc mình thích làm. Chương 1222. Chôn vào đất sau đó xử lý. Vợ, xem ra bây giờ chị rất quen với đám người Hứa Gia. Hạ Thiên thuận miệng nói. Khá tốt, Hứa Gia rất cảm kích chúng ta. Thật ra đây đều là vì bọn họ nể mặt cậu. Ninh Khiết nũng nịu nói. Chồng cậu không thích vậy sao? Nếu cậu không thích, tôi sẽ giữ khoảng cách với bọn họ. Không, tôi cảm thấy như vậy rất tốt. Đúng rồi, tôi vừa vặn có việc cần tìm Hứa Thanh Sơn. Hạ Thiên cuối cùng cũng nói ra chính sự. Tôi đến thành phố thuộc đô và gặp một tên ngốc là Vương Khải, nghe nói là ngôi sao điện ảnh Hồng Kông. Vương Khải, tôi cũng biết người này, khá nổi tiếng, nghe nói thích chơi nổi, hắn chọc giận cậu sao? Ninh Khiết kỳ quái hỏi. Đúng vậy, thằng ngu này luôn nói sẽ nhốt tôi lại và giết. Chỉ hỏi lão già Hứa Thanh Sơn bên kia xem, lão có thể xử lý đối phương hay không? Nếu không được thì tôi sẽ sử dụng phương pháp của mình. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Chồng, với thế lực của Hứa Gia ở Hồng Kông, muốn xử lý một tên ngôi sao điện ảnh thì quá dễ. Ninh Khiết có chút hiếu kỳ. Chồng cậu nói xử lý theo phương pháp của mình là thế nào? Đơn giản thôi, chôn hắn vào trong đất rồi sau đó lại xử lý. Hạ Thiên hời hợt nói. Ninh Khiết không biết nói gì hơn. Nàng tin chồng mình tuyệt đối có thể làm được việc này. Vì thế mà vài giây sau nàng mới tiếp tục nói. Chồng, tôi sẽ điện thoại cho Hứa Thanh Sơn. Ninh Khiết cúp điện thoại, Hạ Thiên cũng thu hồi điện thoại. Sương nha đầu, chúng ta đi thôi. Muốn đi cũng không dễ như vậy đâu. Á, Trần Tiểu Hồ vừa nói được vài chữ thì đã kêu thảm mà ngã xuống đất. Nhưng nàng cũng không cô độc. Ngay sau đó chồng nàng là Vương Khải và hai nữ trợ lý cộng thêm hai tên vệ sĩ cũng kêu thảm mà ngã xuống. Hạ Thiên ra tay đánh ngã bọn họ gọn gàng một lượt. Nói chuyện với đám ngu ngốc các người thật sự là mất thời gian. Hạ Thiên dùng ánh mắt khó chịu nhìn đám người nằm trên mặt đất, sau đó đi vào trong thang máy đã sớm mở cửa. Hoa Mỹ Vân cảm thấy đau đầu, vấn đề này càng lúc càng lớn. Mạnh Lượng thì cảm thấy buồn bực. Hắn dù gì cũng là đội trưởng đội bảo vệ của khách sạn. Hạ Thiên này vuốt mặt cũng phải nể mũi. Không nên đánh người trước mặt hắn chứ. Nhưng Mạnh Lượng buồn bực thì cứ buồn bực. Hắn biết Hạ Thiên không dễ chọc vào. Vì vậy cũng chỉ đứng nhìn cửa thang máy đóng lại. Cũng không nói gì hơn. Để mặc cho Hạ Thiên và Cố Hàm Sương biến mất trong tầm mắt. Báo cảnh sát ngay. Vương Khải lúc này từ mặt đất bò lên, hắn lớn tiếng sống giận. Gọi điện thoại cho truyền thông Hồng Kông. Gọi cho hiệp hội diễn viên. Gọi cho chính quyền. Nếu bọn họ không ra mặt, chúng ta sẽ náo loạn. Vương tiên sinh. Hoa Mỹ Vân cẩn thận hô lên một tiếng. ngậm miệng thối lại, tôi nói cho các người biết, khách sạn của các người xong rồi, chuẩn bị đóng cửa đi là vừa. Vương Khải giống lên giận dữ với Hoa Mỹ Vân. Vẻ mặt Hoa Mỹ Vân chợt biến đổi, trong lòng không khỏi thầm mắng, không phải chỉ là một đứa diễn viên sao? Nếu không phải từ Hồng Kông đến, thật sự bị đánh chết không biết bao nhiêu lần rồi. Mạnh Lượng cũng rất khó chịu. Con bà nó, thằng Vương Khải này đóng vai hoàng đế mà tưởng rằng bên ngoài mình cũng là hoàng thượng sao? Nói cho cùng chỉ là một con hát mà thôi, đáng giá cố chấp vậy sao? Tuy khó chịu nhưng Hoa Mỹ Vân và Mạnh Lượng vẫn phải chịu đựng. Bọn họ dù sao cũng vì công tác buôn bán, vì điểm đạm sinh tài. Nếu không phải bất đắc dĩ thì sẽ không đắc tội khách. Hơn nữa chuyện này cũng không liên quan đến bọn họ. Chỉ cần bọn họ không bị cuốn vào là được. Chỉ cần đứng nhìn Hạ Thiên và Vương Khải đấu, xem ai hơn ai. Vương Khải ngồi đó mà gào thét. Vợ hắn và hai cô trợ lý đã đứng lên. Lúc này bọn họ đang gọi điện thoại đi khắp nơi, rõ ràng muốn phát động sức mạnh quan hệ. Đúng lúc này chuông điện thoại của Vương Khải vang lên. Vương Khải lấy điện thoại ra xem, vẻ mặt hơi biến đổi, hắn vội vàng nghe máy. Chào anh, cái gì? Không thể nào. Các người không thể như vậy. Alo, bộp. Vương Khải đánh rơi điện thoại xuống đất, điện thoại vỡ thành vài mảnh, mà ba người phụ nữ cũng sợ ngây người. Chồng, có chuyện gì? Trần Tiểu Hội không tiếp tục gọi điện thoại mà dùng giọng căng thẳng nói. Vẻ mặt Vương Khải trở nên âm trầm, hắn cắn răng nói ra một câu. Anh thật sự bị người ta giữ lại rồi xử lý. Trần Tiểu Hội run tay, điện thoại rơi xuống đất, mà hai trợ lý cũng ngây dại, vô tình bầu không khí cực kỳ yên tĩnh. Hoa Mỹ Vân và Mạnh Lượng cũng nghe được những lời này. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cũng đều thấy được sự kinh ngạc của đối phương. Hạ Thiên kia thật sự chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể xử lý Vương Khải sao? Hạ Thiên thật sự không có hứng với Vương Khải. Bây giờ hắn cảm thấy trước tiên cùng ăn thứ gì đó với nha hoàn Cố Hàm Sương, sau đó để cho nàng làm ấm giường của mình. Sương nha đầu, chỉ muốn ăn gì? Hạ Thiên ra khỏi khách sạn và hỏi ý của Cố Hàm Sương. Hạ Thiên không đợi Cố Hàm Sương trả lời mà tiếp tục bổ sung. Chị đừng nói muốn ăn chay, thường xuyên ăn chay sẽ không đủ chất, cần phải đan xen ăn mặn. Thiếu gia cậu cứ chủ trì là được. Cố Hàm Sương nói. Không được, Sương nha đầu, lúc này chị nhất định phải nói mình thích ăn gì. Hạ Thiên lần này lại không muốn làm chủ, vì hắn thật sự cũng không biết nên ăn gì. Cố Hàm Sương có chút chần chừ, sau đó nàng khẽ nói. Thiếu gia, trước đây rất lâu tôi từng ăn qua vài món bình dân đặc sản, cảm thấy rất ngon. Nhưng bây giờ không biết có còn nữa không. Được rồi, chúng ta đi tìm một địa phương bán những món bình dân đặc sản. Hạ Thiên lập tức cho ra quyết định, sau đó cản một chiếc taxi ở ven đường, sau đó đưa ra vài trăm đồng. Mang bọn tội đến một chỗ bán thức ăn bình dân ngon miệng. Tên tài xế dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên và Cố Hàm Sương, sau đó nhận tiền. Lần đầu tiên đến thành phố Thục Đô sao? Đúng vậy, là lần đầu tiên. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hỏi ngược lại. Anh không biết chỗ nào có bán những món như vậy sao? Sao lại không? Tên tài xế khởi động xe. Chỗ này không có nơi nào tôi không biết. Nói đến các món ăn đặc sản ở Thục Đô thì có hai nơi nổi tiếng. Một là Cẩm Lý, hai là Văn Thù Phường. Hương vị đều rất ngon. Cẩm Lý mắc hơn một chút nhưng tương đối gần. Văn Thù Phường thì hơi xa. Hai vị muốn đi đâu? Đi nơi tương đối gần. Hạ Thiên trả lời. Được, mất 10 phút đi xe. Tên tài xế đẩy nhanh tốc độ. Trong lòng thầm nghĩ, gặp phải công tử nhà giàu tán gái là quá tốt. Chỉ mất 10 phút mà lời vài trăm đồng. Tên lái xe có lợi nhuận lớn nên nhanh chóng đưa Vân Ba và Cố Hàm Sương đến đúng địa điểm. Trên đường đi còn giới thiệu cho nhiều món ngon. Cái gì là mì cay thành đô? Long sao thủ? Phu thê phế phiến? Hạ Thiên chưa từng nghe qua, nhưng Cố Hàm Sương lại biết rõ. Hạ Thiên cũng không có hứng thú với mì cao thành đô. Dù sao hắn cũng không thích ăn mì, nhưng lại có hứng thú với món phu thê phế phiến. Nhưng khi được ăn thì hắn lại thất vọng, vì căn bản long sao thủ là hoành thánh. Vì vậy hắn muốn ăn món phu thê phế phiến với Cố Hàm Sương, nhưng nàng lại nói không thích món này. Hắn chợt cảm khái, hèn gì nàng chỉ có thể là nha hoàn mà không phải vợ. Đáng lý món phu thê phế phiến phải là vợ chồng cùng ăn. Sương nha đầu không ăn, coi như muốn làm nha hoàn, tất nhiên cũng không phải chẳng thỏa mãn. Hạ Thiên và Cố Hàm Sương rất thích chỗ này. Hạ Thiên ăn khá nhiều, Cố Hàm Sương tuy không ăn nhiều nhưng cũng không quá ít. Vì vậy mà hai người bọn họ vừa ăn vừa đi dạo, vô tình đã đến 7-8 giờ tối, sắc trời cũng tối đen. Sương nha đầu, chỉ ăn no chưa? Hạ Thiên nhìn sắc trời, hắn cảm thấy cần quay về nên mở miệng hỏi. Nguồn http://trienfunvietnam ăn no rồi. Cố Hàm Sương thành thật trả lời. Chúng ta về thôi. Hạ Thiên kéo Cố Hàm Sương chuẩn bị quay về đường cũ, nhưng vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng thét kinh hãi. Hạ Thiên! Hạ Thiên quay đầu dùng giọng buồn bực nói. Sao lại là cô? Người ta nói oan gia ngõ hẹp, nhưng sao không phải oan gia cũng khổ. Mới bao lâu mà Hạ Thiên đã gặp người này hai lần. Người này không phải ai khác mà chính là Mã Đình. 2 giờ trước bọn họ vừa tách ra khỏi bệnh viện, bây giờ lại gặp nhau. Xem ra thế giới này rất nhỏ. Mã Đình lúc này đang tay trong tay với Phương Chí Hiên, khi thấy Hạ Thiên thì nàng rất ngạc nhiên. Hạ Thiên, không phải anh về thủ đô ngay sao? Tôi thay đổi ý kiến không được sao? Hạ Thiên tức giận nói, người này không phải vợ mình quan tâm nhiều như vậy làm gì? Hạ Thiên không để cho Mã Đình cơ hội nói chuyện. Hắn kéo tay Cố Hàm Sương rồi chạy đi. Chỉ sau nháy mắt đã biến mất trước mặt Mã Đình. Vài phút sau xuất hiện trước khách sạn Hoa Đô. Lúc này bọn họ đi thang máy lên lầu cao nhất. Đến phòng Tổng thống cũng không thấy bóng người. Với thính lực của Hạ Thiên thì có thể nghe rõ. Tầng lầu này ngoài bọn họ ra, sẽ không có ai khác. Rõ ràng đám người Vương Khải không còn ở đây. Coi như không ai quấy rầy mình. Hạ Thiên rất thỏa mãn, hắn kéo Hạ Thiên vào phòng. Xem như nha hoàn sắp vào miệng hắn đến nơi. Thiếu gia, tôi pha trà cho cậu. Cố Hàm Sương đi vào phòng khách và mở miệng. Được, Hạ Thiên đồng ý. Đây là lần đầu tiên Sương nha đầu chủ động làm việc. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì vị trí nha hoàn của nàng sẽ càng phù hợp. Chương 1223. Tu tiên đi cướp. Cố Hàm Sương mở tivi. Nàng chọn một kênh tin tức, sau đó đi nấu nước pha trà. Tất cả đều làm đâu vào đấy. Điều này làm Hạ Thiên phát hiện Cố Hàm Sương thật ra cũng quen thuộc cuộc sống hiện đại. Ít nhất nàng cũng cơ bản thích ứng. Nếu người khác không biết lai lịch của nàng, sợ rằng sẽ không nghĩ nàng là một người nửa cổ đại. Hạ Thiên nhìn những hành động của Cố Hàm Sương mà lại càng thêm yêu mến. Nha hoàn này rất tốt, ngay cả động tác pha trà cũng tương đối đẹp mắt. Hắn càng lúc càng phục mình. Hắn vốn chỉ quyết định thu Cố Hàm Sương làm nha hoàn vì ngẫu hứng. Kết quả lại có được một nha hoàn vừa tốt vừa đẹp. Thiếu gia, mời uống trà. Cố Hàm Sương cuối cùng rót một ly trà rồi đưa đến trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên tiếp nhận ly trà, hắn uống một ngụm, sau đó muốn nói gì đó lại nghe Cố Hàm Sương hô lên kinh hoàng. Á, Sương nha đầu, sao vậy? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Sương nha đầu hầu như gặp chuyện gì cũng tỉnh táo, bây giờ chỉ pha trà mà hô lên kinh hoàng vậy sao? Đáng lý ra lát nữa lên giường mới như vậy thì hay hơn. Hạ Thiên cảm thấy mê hoặc, đồng thời cũng thầm nghĩ Cố Hàm Sương hét lên khá dễ nghe, không khác gì vợ đại yêu tinh. Cũng không biết lên giường có nhiệt tình như vợ đại yêu tinh. Thiếu gia, cậu mau nhìn kìa. Cố Hàm Sương chỉ vào tivi, giọng điệu có chút vội vàng. Đó là tivi, sao vậy? Hạ Thiên càng kỳ quái, Cố Hàm Sương là người mở tivi, sao nàng lại ngạc nhiên như vậy? Giống như chưa từng thấy tivi vậy. Thiếu gia, không phải là tivi, mà là người bên trong, cậu thấy không? Cố Hàm Sương dùng giọng có chút lo lắng hỏi. Hạ Thiên nhìn vào phần tin thời sự, lại phát hiện một vụ cướp xe tiền. Căn cứ vào bản tin thì 3 ngày trước một chiếc xe tiền chở 3 triệu đã bị cướp. Mà bây giờ cảnh sát đang truy nã đối tượng. Hình ảnh đã được công bố. Cảnh sát treo thưởng 100.000 cho ai cung cấp manh mối. Có việc gì sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Tên đàn ông tình nghi này khoảng 40, mặc áo khoác, tóc rất rối, dáng người trung đẳng, không có gì đặc biệt. Hạ Thiên cảm thấy người đàn ông này rất bình thường, Cố Hàm Sương sao lại có hứng được. Thiếu gia, tôi biết hắn. Trên gương mặt xinh đẹp của Cố Hàm Sương có chút khó tin. Hắn tên là Gia Cát Vấn Thiên, là một người tu tiên ở thủ đô Thục Đô. Nhưng vốn hắn ở núi Thanh Thành, sao lại chạy xuống cướp xe tiền? Hạ Thiên cũng có chút ngây người. Gia Cát Vấn Thiên, cái tên cũng có chút kỳ quái. Thiếu gia, đây không phải là tên trước kia của hắn. Sau này muốn tu luyện thành tiên, muốn vấn thượng tiên, vì vậy mới đổi tên là như vậy. Cố Hàm Sương chợt tỉnh táo hơn một chút. Nhưng hắn là người tu tiên, sao lại luôn lạc đến mức độ như vậy? Cũng không có gì, Sương nha đầu, trước đó không phải chị cũng bắt cóc vợ tôi sao? Hạ Thiên thuận miệng nói. Cố Hàm Sương há hốc miệng, nàng muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng thì thu về. Nàng trầm mặc không nói thêm điều gì, lúc này tin tức thời sự cũng đã hết. Hạ Thiên trầm rãi uống xong ly trà của Cố Hàm Sương, sau đó hắn mở miệng. Sương nha đầu, chỉ muốn đi tìm tên Gia Cát Vấn Thiên kia sao? Thiếu gia, tôi cũng không biết có nên tìm hắn không? Cố Hàm Sương chần chừ hỏi. À, như vậy chị vẫn có ý đi tìm hắn, vậy thì đi tìm. Hạ Thiên lập tức ra quyết định thay cho Cố Hàm Sương. Thật ra Hạ Thiên cũng đã từng nghe qua cái tên Gia Cát Vấn Thiên từ miệng Viên Thiên Chính. Nhưng Gia Cát Vấn Thiên có bộ dạng gì? Hắn cũng không biết. Hạ Thiên vốn định cùng nha hoàn xinh đẹp đi giải quyết Gia Cát Vấn Thiên. Nào ngờ người này lại là trọng phạm, còn bị cảnh sát truy nã. Quan trọng là tin tức người này bị truy nã bị Cố Hàm Sương vô tình phát hiện ra. Mà Cố Hàm Sương vốn không quan tâm đến vấn đề gì, bây giờ lại có chút thất thường. Điều này làm cho Hạ Thiên mất hứng. Hắn cuối cùng cũng phát hiện ra một sự kiện. Đó là nha hoàn xinh đẹp hình như cũng không phải chú ý đến vị thiếu gia như mình, mà nàng quan tâm đến những người tu tiên trước kia. Đám người tu tiên này luôn ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Vì vậy Hạ Thiên quyết định nên xử lý hết đám người kia, sau đó chậm rãi hưởng thụ nha hoàn của mình. Hạ Thiên thấy nếu đám tu tiên đều là như Trang Vân Đông hay Viên Thiên Chính, như vậy xử lý hết cho đẹp. Nói cách khác, để đám tu tiên kia ở lại chẳng khác nào là một tai họa. Mà bây giờ bọn họ có thể tạo nên uy hiếp cho vợ mình. Nhưng thiếu gia, chúng ta làm sao đi tìm hắn? Cố Hàm Sương khẽ hỏi. Thục Đô là thành phố lớn, chúng ta lại không quen thuộc, muốn tìm người cũng không khác mò kim đáy bể. Không sao, cảnh sát không phải đang tìm hắn sao? Chúng ta để đám cảnh sát kia tìm giúp là được. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tuy tôi thấy đám cảnh sát kia căn bản không có bản lĩnh gì, nhưng bọn họ dù sao cũng quen thuộc chỗ này. Hơn nữa bọn họ lại đông người, tìm người dễ dàng hơn chúng tôi. Đến khi tìm được người thì chúng ta chỉ cần bắt lại là được. Thiếu gia, cậu không phải muốn giết Gia Cát Vấn Thiên đấy chứ? Cố Hàm Sương dùng giọng chần chừ hỏi. À, phải xem tình huống. Nếu hắn nghe lời tôi sẽ không ra tay. Nếu không thì tôi sẽ xử lý. Nếu không hắn gây phiền cho tôi khắp nơi thì sao? Hạ Thiên thuận miệng nói, cuối cùng còn tìm cho mình một lý do quang minh chính đại. Tất nhiên trên thực tế thì hắn cũng không sợ Gia Cát Vấn Thiên làm phiền, chỉ là lo lắng tên kia sẽ giống như Cố Hàm Sương, sẽ có ý với vợ mình. Vấn đề như vậy là quá lớn. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung. Sương nha đầu, nếu không muốn người kia chết, thật ra cũng có biện pháp, phế bỏ công lực của hắn là được. Nhưng thiếu gia, phế bỏ công lực thì hắn sẽ chết ngay. Cố Hàm Sương khẽ nói. Sẽ không, tôi là đệ nhất thần y, tôi có thể làm cho hắn sống thêm vài chục năm. À, thật ra tôi có thể làm cho hắn quên đi sự việc trước kia, quên cả Sương nha đầu. Hạ Thiên hời hợt nói. Đối với hắn thì những thứ này chẳng gì là khó. Nếu Cố Hàm Sương không hy vọng đám người tu tiên khác đều chết, như vậy hắn có thể giữ mạng lại cho bọn họ. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ sẽ không tạo nên uy hiếp gì với hắn. Thiếu gia, tôi và bọn họ quen nhau đã trăm năm. Tôi thấy bọn họ lần lượt chết đi, đến cuối cùng chỉ còn lại vài người chúng tôi. Nếu bọn họ thật sự như Trang Vân Đông, tôi cũng không ngại xử lý bọn họ. Nhưng nếu bọn họ không quá hư hỏng, tôi hy vọng thiếu gia tha cho bọn họ một mạng. Cố Hàm Sương khẽ nói, nếu bọn họ còn sống, tôi ít nhất cũng cảm thấy trên đời này cũng không cô đơn. Sương nha đầu, chị vốn không cô đơn, không phải có tôi và chị sao? Hạ Thiên có chút mất vui. Tôi còn có mười mấy bà vợ ở cùng chị, thậm chí chị còn vui hơn cả trước kia. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm, tốt lắm, Sương nha đầu, chị trước nay đều rất ngoan, vì vậy tôi cũng muốn chị vui vẻ. Nếu chị thật sự không muốn làm cho bọn họ phải chết, tôi sẽ để bọn họ sống. Bây giờ tôi đến cục công an để đám cảnh sát tìm người cho chúng ta. Cảm ơn thiếu gia. Cố Hàm Sương ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, cặp mắt kia vốn tĩnh mịch, hình như có thêm chút tình cảm, lại càng làm cho nàng thêm xinh đẹp. Không cần cảm ơn, hôn tôi một cách là được. Hạ Thiên thuận miệng nói, vâng thiếu gia. Cố Hàm Sương có chút chần chừ, sau đó vẫn đưa môi đào sang hôn lên mặt Hạ Thiên. Sương nha đầu đúng là ngoan ngoãn. Hạ Thiên thỏa mãn, hắn đứng lên kéo Cố Hàm Sương ra ngoài. Cố Hàm Sương ra khỏi cửa còn hỏi một câu, thiếu gia cảnh sát có giúp chúng ta không? Yên tâm, bọn họ sẽ nghe lời. Hạ Thiên nói ra những lời này rất tự tin. Hắn nói xong thì kéo Cố Hàm Sương vào thang máy, sau đó lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Án xe chở tiền bị cướp, dù là nơi nào cũng là án lớn. Vì vụ án này mà cảnh sát thủ đô đã lập tổ chuyên án đặc biệt. Tổ trưởng là phó cục trưởng phụ trách quản lý hình sự trinh sát. Tất nhiên vị phó cục trưởng này chỉ là cái danh. Phá án thực tế chính là tổ trưởng tổ trọng án của công an thành phố, là Đào Chí Trạch. Lúc đầu khi tiếp nhận vụ án này thì Đào Chí Trạch đã điều tra một lượt. Tuy đây là vụ án lớn nhưng không phải quá khó, vì có sẵn tư liệu, cảnh sát thuận lợi có được ảnh hung phạm. Tuy không tìm ra tên tuổi của đối phương trong kho thân phận, nhưng hắn vẫn tin cảnh sát muốn bắt tội phạm về quy án cũng không khó. Thời gian sau đó những dự đoán của Đào Chí Trạch cũng được chứng thật. Đó không phải là năng lực điều tra của công an quá kém, cũng không phải hung thủ ẩn nấp quá kín. Vì chỉ 3 ngày mà cảnh sát đã 10 lần nhận được tin báo của quần chúng. Nhưng Đào Chí Trạch bắt đầu cảm thấy không vui nổi, vì hắn phát hiện dù năng lực điều tra của cảnh sát là rất tốt, nhưng năng lực chống lại cảnh sát của tội phạm cũng siêu cường. Dưới sự nhiệt tình báo cáo của nhân dân, tổ chuyên án đều dùng tốc độ nhanh nhất để hành động. 4 lần trong số đó đều kịp thời chạy đến, nhưng tình huống vẫn như cũ, không bắt được tội phạm. Căn bản cảnh sát cũng tổn thất nghiêm trọng, 2 cảnh sát chết, 4 trọng thương, hơn 10 người bị thương không tính là quá nặng. Vì vậy mà 10 phút trước khi nhận được tin báo thì Đào Chí Trạch thật sự không biết nên làm sao. Hắn đã hạ lệnh cho thủ hạ không được đuổi theo khi chưa có lệnh, vì hắn sợ thủ hạ của mình lại toi mạng. Chương 1224. Quả nhiên rất ngọt, Đào Chí Trạch biết rõ, bây giờ mình đuổi bắt không còn là kẻ cướp xe tiền, cũng không phải là cướp xe tiền và công nhiên khiêu chiến với cảnh sát, mà đó là vì lúc này vấn đề đã nghiêm trọng. 2 cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ, chỉ cần đơn giản nhìn vào điểm này cũng làm cho cảnh sát không tiếc giá nào mà đuổi bắt hung thủ. Dù đã dấn thân vào nhưng lần này Đào Chí Trạch thật sự không có quá nhiều tin tưởng. Vì ngày hôm qua, trong đợt đuổi bắt mới nhất, hắn tận mắt thấy tên cướp đứng trong mưa bom bão đạn vẫn thoải mái tránh khỏi vòng vây, đồng thời còn giết một cảnh sát và làm 5 người khác bị thương. Mà hắn cản bản không phát hiện vì sao tên cướp làm được. Dù tin tức này bị giấu, dân chúng không biết rõ, nhưng trong cuộc công an thì mọi người đã nghi kỵ nặng nề, ai cũng nghị luận. thậm chí còn có vài người bắt đầu cho rằng tên cướp không phải là người. Có kẻ cho rằng đối phương là yêu quái. Bây giờ sĩ khí trong cục công an đã hạ xuống thấp. Đám người đã từng tham dự hành động bắt cướp thật sự không còn lòng tin. Vì vậy phải thay thế một nhóm cảnh sát khác. Đồng thời còn mời chuyên gia đến hỗ trợ. Tổ trưởng, tất cả đều đã chờ lệnh, đã xuất phát được chưa? Một nữ cảnh sát đi đến gần, vẻ mặt có chút bất an. Nữ cảnh sát này là thành viên tổ trọng án, trước đó cũng từng tham dự quá trình bắt cướp, rõ ràng nàng đang rất bất an. Để tôi xem xét. Đào Chí Trạch nói rất nhỏ. Hắn thật sự không muốn đẩy thủ hạ lên đường chết, cũng không muốn những cảnh sát khác gặp nguy hiểm, nhưng thật sự không có lựa chọn nào khác. Lúc này hắn phải làm. Hắn chỉ hy vọng có thể tìm được phương án tốt hơn, có thể bắt được bọn cướp, cũng có thể làm cho đám nhân viên cảnh sát không còn thương vong. Nhưng lúc trước Đào Chí Trạch đã không tìm ra biện pháp, bây giờ chỉ còn vài phút, hắn tìm ra được biện pháp sao? Vài phút sau, khi đang chuẩn bị hạ lệnh thì điện thoại của Đào Chí Trạch vang lên. Hắn lấy ra xem, người điện thoại đến là cục trưởng. Vì vậy hắn ngây người mà cảm thấy không ổn. Phải biết rằng trước đó người ra lệnh là vị phó cục trưởng trên danh nghĩa kia. Bây giờ cục trưởng điện thoại đến, sự việc càng thêm nghiêm trọng. Cục trưởng Long, chào anh, tôi là Đào Chí Trạch. Đào Chí Trạch cảm thấy quan hệ giữa mình và vị cục trưởng Long này không tính là quá tốt. Bình thường rất ít kết giao. Tuy hắn là tổ trưởng tổ trọng án, nhưng thực tế tổ trọng án và cục trưởng là cách biệt quá xa. Anh Đào, chuyện vụ án. Giọng điệu của cục trưởng Long rất ôn hòa, điều này làm cho Đào Chí Trạch cảm thấy bất ngờ. Đào Chí Trạch thầm nghĩ cục trưởng Long điện thoại đến đốc thúc bắt người, Đào Chí Trạch trả lời ngay. Cục trưởng Long, đã có vị trí của tên cướp. Tôi đang sắp xếp đi bắt. Tất cả chỉ chờ lệnh anh. Có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Anh Đào, tôi đã hiểu tình huống. Bọn cướp không phải người thường, không phải đám cảnh sát bình thường các anh có thể đối phó được. Giọng điệu của cục trưởng Long trở nên mạnh mẽ có lực. Nhưng các anh không cần lo lắng. Thượng cấp sẽ phái người đến hỗ trợ. Lập tức sẽ có một vị tên là Hạ Tiên Sinh đến cuộc tìm anh. Chuyện bắt tên cướp sẽ do vị Hạ Tiên Sinh này phụ trách. Thượng cấp phái người xuống. Đào Chí Trạch sững sờ. Cục trưởng Long, cục công an tỉnh phái người xuống sao? Không phải, cao hơn tỉnh, là người từ thủ đô. Cục trưởng Long dùng giọng có chút quái gì nói. Anh Đào, tóm lại vị Hạ Tiên Sinh kia đến, anh ta nói gì anh cũng nghe theo là được, không nên hỏi thì đừng hỏi. Hành động của các anh lần này cũng tạm dừng, đợi anh ta đến rồi nói sau. Tôi kết luận một câu, tất cả đều nghe theo vị Hạ Tiên Sinh kia. Vâng, cục trưởng Long, tôi sẽ nghe lời chỉ dạy của Hạ Tiên Sinh. Đào Chí Trạch cảm thấy tin tức này quá bất ngờ, nhưng cũng là tin tức tốt với hắn. Đào Chí Trạch chợt dừng lại rồi hỏi. Cục trưởng Long, làm sao để xác nhận thân phận của vị Hạ Tiên Sinh kia? Anh ta là Hạ Thiên, rất trẻ, 20 tuổi. Tôi chỉ biết như vậy mà thôi. Nhưng thượng cấp nói cho tôi biết, không ai dám giả mạo thân phận của anh ấy. Vì vậy nếu có người xưng là Hạ Thiên, sẽ nhất định là hắn. Cục trưởng Long biết cũng không nhiều hơn so với Đào Chí Trạch. Đào Chí Trạch đang định nói thêm thì ngoài cửa vang lên một âm thanh. Ai là Đào Chí Trạch? Đào Chí Trạch quay đầu. Hắn thấy một người đàn ông chưa quá 20 đứng ngoài cửa. Người này rất bình thường, nhưng bên cạnh lại có một người phụ nữ không bình thường. Đây là một người ăn mặc theo kiểu đạo cô, trên lưng còn đeo trường kiếm, một đạo cô xinh đẹp tuyệt vời. Cục trưởng Long, cậu ấy đã đến. Đào Chí Trạch khẽ nói. Vậy cậu tiếp đãi anh ta đi. Cục trưởng Long nhanh chóng cúp điện thoại. Đào Chí Trạch cũng không dám chậm trễ, hắn đặt điện thoại xuống, khách khí nhìn người đàn ông trẻ. Tôi là Đào Chí Trạch, là tổ trưởng tổ trọng án cục công an thành phố, xin hỏi cậu là... Tôi là Hạ Thiên, đến giúp anh bắt cướp. Người đến là Hạ Thiên, hắn báo thân phận của mình rồi hỏi. Nghe nói bây giờ các anh đã biết bọn cướp ở chỗ nào. Đúng vậy, Hạ Tiên Sinh. Căn cứ vào tin báo, người kia đang ở trong một câu lạc bộ. Cảnh sát chúng tôi đã quản chế khắp chung quanh. Đào Chí Trạch vội vàng trả lời. Dù Hạ Thiên xuất hiện quá đột ngột, nhưng hắn nhớ đến lệnh của cục trưởng, tất nhiên cũng nhanh chóng trả lời. Câu lạc bộ. Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, hắn quay đầu nhìn Cố Hàm Sương. Sương nha đầu, Gia Cát Vấn Thiên kia còn là một sắc dược, ánh mắt thấp kém sao? Thiếu gia trước kia hắn không phải thế. Cố Hàm Sương khẽ giải thích một câu. Sương nha đầu, căn cứ vào tư liệu của vợ tóc vàng vừa cung cấp, tên kia bây giờ thật sự làm việc rất thấp hèn. Cướp xe tiền, giết hai tên cảnh sát, bây giờ còn chạy đến câu lạc bộ. Tôi nào đã làm như vậy đâu. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cảm thấy Gia Cát Vấn Thiên thật sự là xa đọa. Muốn tìm phụ nữ cần gì phải vào câu lạc bộ. Không biết dùng bản lĩnh tán gái sao. Thiếu gia, hắn không thể so được với cậu. Cố Hàm Sương khẽ nói. À, Sương nha đầu, chỉ nói ngày càng ngọt. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hôn lên môi đỏ của Cố Hàm Sương rồi nói. Quả nhiên là ngọt. Gương mặt trắng nõn của Cố Hàm Sương có hơi đỏ. Mà Đào Chí Trạch ở bên cạnh lại trợn mắt há mồm. Hạ tiên sinh này do thượng cấp phái đến. Sao không thấy có chút tin tưởng nào? Thiếu gia, chúng ta đi tìm Gia Cát Vấn Thiên thôi. Cố Hàm Sương nhắc nhở Hạ Thiên. À, được rồi, trước tiên bắt tên kia lại rồi nói sau. Hạ Thiên cuối cùng cũng nhớ đến mục đích của mình, hắn quay đầu nhìn Đào Chí Trạch. Này, anh đưa chúng tôi đến câu lạc bộ kia. Vâng, Hạ tiên sinh. Đào Chí Trạch gật đầu, đồng thời hỏi. Hạ tiên sinh, cảnh sát đã chờ lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Xin hỏi anh có cần cho bọn họ tham dự không? Không cần, anh trực tiếp đưa tôi đi là được, bắt người cứ sao cho tôi. Hạ Thiên hời hợt nói. Hạ tiên sinh cướp không phải là người thường. Đào Chí Trạch còn nói thêm. Hạ Thiên dùng giọng mất kiên nhẫn cắt ngang lời Đào Chí Trạch. Tất nhiên không phải là người thường, vì vậy mới cần tôi đến bắt. Tóm lại anh dẫn đường là được, không cần quan tâm đến chuyện khác. Vâng, Hạ tiên sinh. Đào Chí Trạch không nói thêm điều gì, nhanh chóng đưa Hạ Thiên và Cố Hàm Sương rời khỏi cục công an. Câu lạc bộ Tiếu Ba Bỉ. Đây là một trong những câu lạc bộ nổi tiếng thành phố Thục Đô. Trong truyền thuyết thì tiểu thư ở đây còn có xuất phân là người mẫu. Nhưng dù sao đó cũng là tin đồn. Có thật hay không chỉ có khách làng chơi mới biết. Lúc này còn chưa tính là quá tối, đối với đa số mọi người thì lúc này mới bắt đầu cuộc sống về đêm mà thôi. Đêm nay câu lạc bộ Tiếu Ba Bỉ có một vị khách đến sớm. Chưa qua 6 giờ đã có người đến. Sau đó chọn 12 vị tiểu thư dáng người ngon nhất, bao hết một gian phòng lớn nhất của câu lạc bộ. Sau đó bắt đầu chơi trò hoan lạc một nam 12 nữ. Khi bắt đầu thì là trận đấu cởi quần áo, ai nhanh nhất được 100.000. Vì vậy mà chưa đến một phút, các tiểu thư đã cởi sạch. Sau đó đến lượt cởi quần áo của vị khách quý. Ai cởi được một thứ sẽ cho 10.000. Vì vậy chưa đến một phút sau thì trên người hắn đã sạch trơn. Vị khách này tạo ra động tĩnh quá lớn. Vì vậy mà quản lý câu lạc bộ mới chú ý và phát hiện đây là tên cướp xe tiền. Sau đó báo cảnh sát. Nhưng khi Hạ Thiên vào câu lạc bộ thì bữa tiệc cuồng hoan của Gia Cát Vấn Thiên vẫn còn chưa kết thúc. Hạ Thiên đẩy một chiếc ghế ra ngồi nhìn vào bên trong. Không khỏi thầm nói. Tên này tuy ánh mắt không cao nhưng lại biết hưởng thụ. Đám phụ nữ trong phòng đang uốn éo người, có cô uốn éo trên người Gia Cát Vấn Thiên, có cô múa trong không trung. Rõ ràng Gia Cát Vấn Thiên đang hưởng thụ về thị giác. Tuy Hạ Thiên thấy những người phụ nữ kia tuy không đẹp, dáng người bình thường, hơn nữa lại rất bẩn, nhưng hắn cũng thừa nhận mình chưa được hưởng thụ qua phương pháp này. Nhạc bên trong câu lạc bộ rất ồn, khi Hạ Thiên và Cố Hàm Sương tiến vào cũng không làm ai chú ý. Hạ Thiên đứng trước cửa vài chục giây, sau đó không nhịn được phải hét lên. Này, các cô gái ra ngoài hết cho tôi. Chương 1225. Trực tiếp đập chết. Dù trong phòng rất ồn ào nhưng lời nói của Hạ Thiên vẫn mang theo một lực lượng khó cản. Chỉ sau khoảnh khắc đã truyền vào trong tai mọi người. Nhưng đám phụ nữ kia có nghe mà không phản ứng. vẫn giãy giụa cơ thể. Người duy nhất phản ứng chính là Gia Cát Vấn Thiên đang ngồi hưởng thụ. Hắn nhìn về phía cửa, vẻ mặt chợt biến đổi, không phải vì Hạ Thiên, mà là vì Cố Hàm Sương. Gia Cát Vấn Thiên lấy một đống tiền mặt ném cho các cô gái, sau đó nói: "Mau mặc quần áo rồi đi ra." Các cô gái nghe được lời này của Gia Cát Vấn Thiên thì cuối cùng cũng có hành động. Ai cũng ngừng động tác, bắt đầu mặc quần áo. Sau đó ai cũng cầm một mớ tiền ra khỏi phòng. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Gia Cát Vấn Thiên. Gia Cát Vấn Thiên chậm rãi mặc quần áo, sau đó đứng lên chậm rãi nói một câu: "Hàm Sương, là cô sao?" Gia Cát Vấn Thiên sở dĩ không thể xác định vì Cố Hàm Sương luôn đưa lưng về phía này. Rõ ràng nàng không muốn xem tình cảnh hoang đường bên trong. Lúc này nhạc đã tắt, không gian có vẻ yên tĩnh, nhưng bên trong câu lạc bộ vẫn rất ồn. Tất nhiên đối với đám người đang đứng đây, muốn nghe rõ lời nói của đối phương thì quá dễ. Sương nha đầu chỉ có thể xoay người, tên kia mặc quần áo tử tế rồi. Hạ Thiên lúc này nói một câu. Cố Hàm Sương cuối cùng cũng xoay người, nàng nhìn về phía Gia Cát Vấn Thiên. "Chú Gia Cát, sao chú lại biến thành như vậy?" "Chú..." Hạ Thiên nghe cách xưng hô của Cố Hàm Sương mà không khỏi ngây người. Người này chẳng lẽ còn lớn hơn Sương nha đầu vài chục tuổi. "Hàm Sương, thật sự là cô." Gia Cát Vấn Thiên lúc này cũng nhìn thấy rõ gương mặt của Cố Hàm Sương, cũng xác nhận suy đoán của mình. Nhưng hắn vẫn có chút kinh ngạc. "Sao giọng điệu lại biến thành thế này?" "Chú Gia Cát, cổ họng của cháu đã được trị, vì thế âm thanh là như vậy." Cố Hàm Sương trả lời. "Nhưng chú nói cho cháu biết, sao chú lại trở thành thế này?" "Trời muốn người diệt vong, tôi vốn đã cách cái chết không xa, sao không để ông trời thỏa mãn trước tiên điên cuồng một lần?" Gia Cát Vấn Thiên bình tĩnh trở lại, hắn dùng giọng không nhanh không chậm nói: "Hàm Sương, người khác không hiểu nhưng cô nên hiểu ý của tôi. Tôi về đến Thanh Thành thì phát hiện chỗ đó không còn là nhà của mình. Trăm năm qua đi, tất cả đều bị hủy diệt, tất cả đều không còn tồn tại. Hy vọng cuối cùng của tôi cũng bị hủy diệt." "Hủy diệt rồi sao?" Cố Hàm Sương hình như cảm thấy khó hiểu. "Sao lại bị hủy diệt? Quá nhiều người thì tất nhiên là hủy diệt. Chờ khi tôi phát hiện không thể nào tiếp tục tu tiên, tôi định sống tốt cho qua thời gian. Nhưng chợt phát hiện mình hai bàn tay trắng, không thân nhân, không tiền, căn bản không có gì sinh tồn trên đời này. Tôi định lên núi trồng trọt, muốn tự cung tự cấp. Nhưng lại có người nói cho tôi biết, tôi không thể trồng, vì đó không phải là đất của tôi." Gia Cát Vấn Thiên chậm rãi đi ra cửa, sau đó đứng cách Cố Hàm Sương một khoảng chưa đến một mét. "Cuối cùng tôi cũng bỏ đi, đi đến thành phố Thục Đô. Vào thành phố này làm một tên ăn mày, cũng dần thích ứng với xã hội. Nhưng tôi vẫn thiếu một thứ, dù là ở đâu và thời nào cũng cần, đó là tiền. Vì vậy mà chú đi cướp." Cố Hàm Sương vẫn có chút khó tiếp nhận. "Đúng vậy, tu luyện trên trăm năm có được thứ gì? Chính là lực lượng mạnh. Tôi tuy cố gắng cả trăm năm và kết quả cũng là cái chết, nhưng muốn trước khi chết cũng được sống ngày tốt lành." Gia Cát Vấn Thiên rất bình tĩnh, rõ ràng hắn cảm thấy như vậy không có gì không đúng. "Hàm Sương, thế giới này đã không thích hợp cho sự sinh tồn của chúng ta. Cô còn trẻ hơn tôi vài năm, cô nên nghe lời tôi, sống cho tốt. Có thể là lấy Trang Vân Đông, nếu không thích thì lấy một người đàn ông bình thường, sinh con để cái, giúp chồng dạy con, không cần theo đuổi thiên đạo vô căn cứ." "Sương nha đầu, thật ra tên này nói rất đúng. Sau này chị nên ngoan ngoãn làm tiểu nha hoàn của tôi, thiếu gia sẽ sủng ái chị." Hạ Thiên nói tiếp một câu. Hắn nãy giờ không nói gì và cũng không ra tay vì Cố Hàm Sương đang nói. Nàng muốn nói vài lời với Gia Cát Vấn Thiên. "Cậu nói gì?" Gia Cát Vấn Thiên chuyển ánh mắt lên người Hạ Thiên. "Cậu có tư cách gì mà để Hàm Sương làm nha hoàn cho mình?" Hạ Thiên còn chưa nói thì Cố Hàm Sương đã mở miệng trước. "Chú Gia Cát, tôi thật sự làm nha hoàn cho thiếu gia." "Cái gì?" vẻ mặt Gia Cát Vấn Thiên cực kỳ khó tin. Hắn đầu tiên là nhìn Hạ Thiên, sau đó nhìn vào Cố Hàm Sương. Một phút sau mới mở miệng: "Hàm Sương, chỗ này ánh sáng không tốt. Đến bây giờ tôi mới phát hiện khí sắc của cô tương đối tốt. Nếu so sánh với lần gặp mặt trước đó thì tốt hơn nhiều. Rõ ràng là công lực tăng tiến. Hơn nữa cô đã trẻ hơn, âm thanh cũng biến đổi, chẳng lẽ đã luyện thành kim đan?" Cố Hàm Sương khẽ gật đầu: "Chú Gia Cát, cháu còn một bước xa nữa mới đến kim đan kỳ. Nhưng thiếu gia là thần y, có thể giúp cháu chữa trị cơ thể. Cũng vì vậy mà cô làm nha hoàn cho hắn." Gia Cát Vấn Thiên hừ một tiếng: "Trang Vân Đông đâu? Hắn đồng ý cho cô làm nha hoàn sao?" "Chú Gia Cát, Trang Vân Đông đã chết rồi. Viên Thiên Chính cũng mất. Đến bây giờ cũng chỉ còn lại bốn người. Tôi không hy vọng chú cũng chết đi." Cố Hàm Sương nói bằng giọng có chút sầu não: "Chú Gia Cát, chú đã từng rất chăm lo cho đám hậu bối chúng cháu. Chú cũng nhiều lần cổ vũ chúng cháu, nói chúng cháu có tương lai thành tiên. Vì vậy mong chú đồng ý với cháu một sự kiện. Không nên cướp bóc, không cần giết người. Chỉ cần làm một người bình thường là được. Cũng giống như những gì chú vừa nói với cháu, chú cũng có thể tìm một người phụ nữ của mình để sống hết quãng đời còn lại. Như vậy có tốt không? Nếu chú thiếu tiền, cháu có thể cho chú. Gia tộc của cháu vẫn còn, cũng khá giàu có. Có thể để chú không cần lo lắng đến hết nửa đời còn lại." "Hàm Sương, ý tốt của cô tôi rất hiểu. Nhưng tôi không giống cô. Tôi đã không sống được bao lâu nữa rồi. Tôi cảm thấy cơ thể đang nhanh chóng già yếu. Tôi chỉ muốn thừa dịp còn chút công lực để làm chút chuyện mà người thường không làm được. Tôi cũng không muốn tu luyện trăm năm để rồi cuối cùng le lói tắt nguồm. Dù là giết người hay cướp của, tất cả giống như một thể nghiệm mới. Đến khi đủ thể nghiệm, đời tôi sẽ đến giai đoạn cuối cùng." Gia Cát Vấn Thiên thản nhiên nói: "Nếu cô muốn bắt, tôi cũng không trách cô. Nhưng dù cô mạnh hơn tôi một chút, tôi muốn chạy đi cũng không khó." "Chú Gia Cát, không phải thế, chỉ cần chú tình nguyện, cháu sẽ cho chú sống thêm được vài chục năm. Cháu đã nói rồi, thiếu gia là thần y, cậu ấy đã đồng ý với cháu, sẽ cho chú sống cuộc sống bình thường thêm vài chục năm nữa." Cố Hàm Sương vẫn muốn thay đổi cách nghĩ của Gia Cát Vấn Thiên. "Phải không?" Gia Cát Vấn Thiên quay đầu nhìn Hạ Thiên, trong mắt có chút kinh ngạc. "Y thuật của hắn thật sự thần kỳ vậy sao?" "Đúng vậy, thiếu gia có y thuật thần kỳ, cháu đã từng được thể nghiệm." Cố Hàm Sương vội vàng nói. Gia Cát Vấn Thiên vẫn lắc đầu: "Dù vậy thì phải làm thế nào đây? Tôi đã giết người, đã cướp tiền, bọn họ sẽ không cho tôi sống an ổn. Thứ này thiếu gia có thể giải quyết, chỉ cần chú đồng ý là được. Sau này thiếu gia sẽ có sắp xếp cho chú, đảm bảo nửa đời sau không lo cơm ăn áo mặc, sẽ không lo lắng có người quấy rầy." Cố Hàm Sương vẫn rất chân thành. Điều này làm cho Hạ Thiên hiểu, nha đầu Hàm Sương này thật sự rất quan tâm đến Gia Cát Vấn Thiên. Gia Cát Vấn Thiên lại nhìn về phía Hạ Thiên, trong mắt có chút khác thường. Nhìn cậu có vẻ rất lợi hại, có thể làm cho Hàm Sương tôn sùng như vậy thì chắc là nhân vật không tầm thường. "Cậu tên gì?" "Tôi tất nhiên là lợi hại, không gì không làm được." Hạ Thiên lười biếng nói: "Tôi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên. Tôi là Hạ thần y đệ nhất thiên hạ, cũng là cao thủ đệ nhất thiên hạ. Tôi khuyên anh nên nghe lời của Sương nha đầu, nếu không tôi cũng chỉ có thể xử lý anh. Thật ra tôi cũng muốn trực tiếp xử lý anh cho xong chuyện, miễn phiền toái. Nếu không phải Sương nha đầu muốn giữ lại mạng cho anh, tôi cũng không có thời gian nói nhảm. Cao thủ đệ nhất thiên hạ." Gia Cát Vấn Thiên lại tỏ ra kinh ngạc: "Đến bây giờ tôi vẫn chưa nghe qua tên của cậu, hơn nữa tôi cũng không thấy được chút khí tức cao thủ trên người cậu. Chú Gia Cát, thiếu gia có công lực mạnh hơn cháu rất nhiều." Cố Hàm Sương không nhịn được phải nói: "Cái gì?" Gia Cát Vấn Thiên lần này chính thức kinh hoàng, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, sau đó mới chậm rãi nói: linh khí thu lại trở về nguyên trạng, ít nhất phải có tu vi kim đan kỳ, chẳng lẽ cậu là cao thủ kim đan kỳ? Hạ Thiên không nhịn được, hắn đánh ra một trường. Một trường không có bất kỳ dấu hiệu gì nhưng rất nhanh. Hắn ra tay ngay cả Cố Hàm Xương cũng không ngờ, Gia Cát Vấn Thiên cũng không ngờ. Thực lực hai bên khác biệt lớn. Vì vậy bây giờ Hạ Thiên chợt ra tay đánh lén, kết quả tất nhiên là Gia Cát Vấn Thiên căn bản không kịp phản ứng đã bị Hạ Thiên đánh bay. Hạ Thiên tung trường rất có chừng mực. Gia Cát Vấn Thiên bay ra sau ba thước sau đó dừng lại, đứng yên không hao tổn, không có dấu hiệu bị thương. Cậu thật sự là... Gia Cát Vấn Thiên cực kỳ kinh hãi. Rõ ràng lúc này hắn đã biết Hạ Thiên thật sự là cao thủ siêu cấp. Hắn thấy thực lực của Hạ Thiên đã vượt qua kim đan kỳ. Chương 1226. Anh có thể nói chuyện với Sương Nha Đầu. Gia Cát Vấn Thiên dùng ánh mắt khó tin nhìn Hạ Thiên, trong miệng thì thào nói: điều này sao có thể? Sao lại có người tu luyện đến kim đan kỳ? Trên đời này sao lại còn tồn tại người tu tiên mà chúng ta không biết? Anh không biết? Hạ Thiên lười biếng nói: tôi không cần tu luyện cũng đến kim đan kỳ, tôi là thần ý không làm gì không được, muốn biến ai thành thần tiên cũng được. Hạ Thiên quay đầu nhìn Cố Hàm Xương rồi nói: Xương nha đầu, tôi thấy nên cho người này một trưởng là xong. Nếu chị không vui, tối nay tôi sẽ biến chị thành cao thủ kim đan kỳ, như vậy chị sẽ vui hơn. Thiếu gia, trước tiên cứ chờ chút, tôi khuyên chú Gia Cát một chút nữa đã. Cố Hàm Xương khẩn cầu: cậu nói vậy là có ý gì? Gia Cát Vấn Thiên dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Hạ Thiên: cậu có thể tùy tiện biến một người thành cao thủ kim đan kỳ? Tôi đã sớm nói rồi, không gì tôi không làm được. Hạ Thiên lười biếng nói: Hàm Xương, cậu ta nói thật sao? Gia Cát Vấn Thiên quay sang hỏi Cố Hàm Xương. Cố Hàm Xương nhìn Hạ Thiên, nàng có chút chần chừ. Nàng không biết Hạ Thiên sao lại có năng lực như vậy, vì nàng cảm thấy một khi làm cho người ta biết rõ điều này thì hậu quả sẽ khác biệt. Trang Vân Đông cũng vì biết năng lực khủng bố của Hạ Thiên mà đột nhiên đánh nàng bị thương, còn lấy nàng làm thứ trao đổi với Hạ Thiên. Nàng biết rõ với người tu tiên thì năng lực của Hạ Thiên là một sức hút khó thể chống lại. Sương nha đầu, nói cho anh ta biết sự thật, không có vấn đề gì. Hạ Thiên hình như hiểu nguyên nhân chần chừ của Cố Hàm Xương, cũng biết nàng đang trưng cầu ý kiến của mình, vì vậy hắn mới nói nàng cho ra câu trả lời thuyết phục. Cố Hàm Xương nghe được những lời này thì có chút do dự, sau đó nàng nhìn Gia Cát Vấn Thiên cuối cùng mở miệng: chú Gia Cát, thật ra cháu cũng không hiểu quá rõ, nhưng y thuật của thiếu gia thật sự thần kỳ. Hơn nữa thiếu gia đã học xong Nhịp Thiên Bát Châm. Cái gì Nhịp Thiên Bát Châm? Là Nhịp Thiên Bát Châm trong truyền thuyết. Gia Cát Vấn Thiên cực kỳ khiếp sợ, sau đó hắn nhìn Hạ Thiên rồi vội hỏi: cậu học được mấy châm rồi? Ngũ châm. Hạ Thiên lười biếng trả lời: ngũ châm thành đan. Ngũ châm thành đan. Khó trách, khó trách cậu nói có thể biến Hàm Xương thành cao thủ kim đan kỳ. Thật sự khó tưởng, thật sự khó tưởng. Trên đời này thật sự có Nhịp Thiên Bát Châm. Tôi vẫn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, không thể có loại châm pháp này. Xem ra Thượng Tiên vẫn không hy vọng người tu tiên bị diệt sạch. Gia Cát Vấn Thiên thật sự chấn động, không ngừng lẩm bẩm, trong mắt lóe lên hào quang sáng rực, rõ ràng rất hưng phấn. Chú Gia Cát. Cố Hàm Xương mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ, vì vậy mở miệng nhắc nhở Gia Cát Vấn Thiên. Nhưng Cố Hàm Xương còn chưa nói dứt lời thì đã bị Gia Cát Vấn Thiên cắt đứt. Nhưng Gia Cát Vấn Thiên cũng không phải nói với nàng, mà nói với Hạ Thiên: cậu có thể biến Hàm Xương thành cao thủ kim đan kỳ, như vậy cũng có thể biến tôi thành cao thủ kim đan kỳ, phải không? Chỉ cần cậu biến tôi thành cao thủ kim đan kỳ, dù cậu muốn tôi làm gì, tôi đều đồng ý. Tôi cũng có thể như Hàm Xương, làm nô bộc cho cậu. Tôi cũng không hối tiếc. Tôi chưa nói sẽ biến anh thành cao thủ kim đan kỳ. À, bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không biến anh thành cao thủ kim đan kỳ. Hạ Thiên lập tức rồi cho Gia Cát Vấn Thiên một gáo nước lạnh. Gia Cát Vấn Thiên chợt choáng váng, hắn nhìn Hạ Thiên bộ dạng khó tin. Vì sao? Vì sao không được? Hàm Sương có thể, sao tôi không thể? Anh so với Sương Nha Đầu được sao? Hạ Thiên tức giận nói. Sương Nha Đầu là nha hoàn của tôi, anh cũng không phải. Tôi nói rồi, dù là làm nô bộc thì tôi cũng có thể tiếp nhận. Gia Cát Vấn Thiên vội vàng nói. Thứ nhất, tôi không muốn nô lệ cũng không muốn có người hầu, chỉ cần nha hoàn. Anh không phải phụ nữ, không thể làm nha hoàn. Thứ hai, dù anh là phụ nữ nhưng muốn làm nha hoàn của tôi thì cũng hơi khó. Không xinh đẹp như Sương Nha Đầu, căn bản tôi không cần. Hạ Thiên lười biếng nói. Vì vậy anh đừng si tâm vọng tưởng. Tôi là người tu tiên, một nô bộc như tôi hẳn là hữu dụng. Gia Cát Vấn Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Thật ra tôi muốn nói cho anh biết, nếu anh làm nô bộc cho tôi cũng là vô dụng. Vì vợ tôi đều lợi hại hơn anh, Sương Nha Đầu cũng lợi hại hơn anh. Hơn nữa các chị ấy đáng tin hơn anh. Tôi cảm thấy trừ tôi ra thì đàn ông đều không đáng tin. À, ngoài vợ tôi ra thì tất cả cũng không đáng tin. Tất nhiên, Sương Nha Đầu thì không giống. Cô ấy là nha hoàn của tôi, cũng đáng tin. Hạ Thiên tỏ ra không quan tâm. Vẻ mặt Gia Cát Vấn Thiên trở nên khó coi. Lần này hắn ý thức được Cố Hàm Sương có sức hấp dẫn rất lớn với Hạ Thiên. Không phải vì nàng là người tu tiên, căn bản vì gương mặt xinh đẹp của nàng. Hàm Sương, cô có thể. Gia Cát Vấn Thiên quay đầu nhìn Cố Hàm Sương, giọng điệu có chút tối nghĩa. Hắn mong nàng có thể biện hộ giúp mình. Này, đừng ép Sương Nha Đầu phải cầu tình cho anh. Hạ Thiên nhìn thấu ý đồ của Gia Cát Vấn Thiên. Tôi đã nói với anh rồi, tôi vốn trực tiếp xử lý anh, nhưng Sương Nha Đầu không muốn anh chết. Vì vậy tôi nể mặt chị ấy mà quyết định cho anh sống thêm vài chục năm, có cuộc sống của người bình thường. Nếu anh không thích thì đi chết là vừa. Hạ Thiên nói như vậy thì Cố Hàm Sương cũng không thể cầu tình. Vì Hạ Thiên đã nói rõ, dù nàng cầu tình cũng không được. Thật ra dù Cố Hàm Sương hy vọng Hạ Thiên giúp Gia Cát Vấn Thiên, nhưng nàng cũng không thấy Hạ Thiên có gì không đúng. Nàng thấy một người tu luyện thành kim đan thì chính là một ban ăn vô giá, ban ăn này có thể ngộ mà không thể cầu. Hạ Thiên tình nguyện giúp nàng lên kim đan kỳ. Đây rõ ràng là hắn ăn sủng nàng, mà hắn không muốn giúp Gia Cát Vấn Thiên. Như vậy người khác cũng không có tư cách quyết định. Vì hắn có quyền ban ăn cho bất kỳ kẻ nào, cũng có quyền không ban ăn cho ai. Gia Cát Vấn Thiên nhìn Cố Hàm Sương trầm mặc không nói mà có chút nản lòng. Vì hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Vài phút trước hắn thấy được hy vọng, thấy hy vọng thành đan. Nhưng bây giờ tất cả đã không còn. Người mang đến hy vọng lại là kẻ bóp nát hy vọng. Hàm Sương, xem ra không còn lựa chọn nào khác. Một lúc sau Gia Cát Vấn Thiên mới cười khổ sở, cũng thở dài. Nếu đã như vậy thì tôi nghe lời cậu, làm người bình thường thêm vài chục năm cũng tốt. Chú Gia Cát, chú thật sự đồng ý sao? Cố Hàm Sương ngẩn người, nàng mừng rỡ hỏi. Tôi coi như chưa tồn tại 100 năm qua, bắt đầu từ bây giờ sẽ sống lại. Gia Cát Vấn Thiên cười nhạt một tiếng. Thật ra ngẫm lại cũng thấy trăm năm qua sống uổng phí. Ít nhất bây giờ thế giới rất tân kỳ, cũng không giống như trăm năm trước. Chú Gia Cát, chú có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Cố Hàm Sương có chút hân hoan. Chú đã quyết định như vậy thì tốt, trước tiên chúng ta rời khỏi đây. Dù sao chỗ này cũng không thích hợp làm chính sự. Tốt, thật ra tôi cũng có chỗ ở cách đây không xa, chúng ta cùng đi. Gia Cát Vấn Thiên khẽ gật đầu, nói đến đây thì hắn có hơi chần chừ. Nhưng đám cảnh sát không ngăn cản đấy chứ. Yên tâm đi, có tôi ở đây, bọn họ sẽ không làm gì anh. Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó hắn đi về phía Đào Chí Trạch cách đó không xa. Tôi sẽ mang người kia đi. Vâng, Hạ Tiên Sinh. Đào Chí Trạch cũng không nói gì. Nhưng khi thấy Hạ Thiên và Cố Hàm Sương đưa Gia Cát Vấn Thiên đi, hắn có chút buồn mực. Người của cảnh sát chẳng lẽ chết không không như vậy sao? Khi Hạ Thiên biến mất thì Đào Chí Trạch lấy điện thoại ra bấm số của cục trưởng Long. Gia Cát Vấn Thiên thật sự có chỗ ở. hơn nữa còn là một biệt thự. Còn vì sao có được thì hắn không nói. Nhưng rõ ràng không phải là mua được. Vài ngày trước hắn mới cướp xe tiền cũng không mua nhanh như vậy, mà chút tiền kia cũng không mua được biệt thự thế này. Hạ Thiên khứu giác nhạy bén. Hắn nghe được mùi máu tươi nhàn nhạt. Lại nhìn bố trí trong biệt thự. Hắn cảm thấy đây là thứ mà Gia Cát Vấn Thiên cướp được. Chủ nhân biệt thự có lẽ đã bị tên này xử lý. Đúng là không có tương lai. Hạ Thiên thầm khinh bị Gia Cát Vấn Thiên. Hắn cảm thấy trực tiếp xử lý tên này thì hay hơn. Nhưng phải làm sao để tìm ra lý do? Nếu không Cố Hàm Sương sẽ oán trách hắn. Chú Gia Cát, nếu không bây giờ nói thiếu gia giúp chú. Cố Hàm Sương hy vọng làm cho nhanh. Vì nàng thấy Hạ Thiên có vẻ không tình nguyện. Vì vậy hắn lo lắng Hạ Thiên sẽ thay đổi. Hàm Sương, không vội. Gia Cát Vấn Thiên lắc đầu. Các người vừa đến nhà tôi, dù thế nào thì cũng là khách. Trước tiên tôi pha trà cho các người. Chú Gia Cát, không cần khách khí, nên để cho thiếu gia giúp đỡ. Cố Hàm Sương lắc đầu nói. Điều này, Gia Cát Vấn Thiên có hơi trầm ngâm, sau đó có chút ngượng ngùng. Hàm Sương, thật ra tôi đối với chuyện này còn có chút nghi kỵ. Tôi còn có vài vấn đề cần hỏi cô. Sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng. Được rồi, Cố Hàm Sương hiểu ý của Gia Cát Vấn Thiên, sau đó nàng nhìn Hạ Thiên. Thiếu gia, trước tiên tôi nói chuyện với chú Gia Cát một chút nhé. Không có vấn đề, các người cứ tự nhiên, tôi không sao. Hạ Thiên đồng ý. Một phút sau Hạ Thiên nhìn Cố Hàm Sương và Gia Cát Vấn Thiên lên lầu 2 mà nở nụ cười rủ rỉ. Hắn chợt phát hiện, sự việc đang phát triển theo xu hướng hắn mong muốn. Chương 1227. Mất đi một Cố Hàm Sương đi theo Gia Cát Vấn Thiên lên sân thượng biệt thự. Sau đó nàng phát hiện trên này có một chiếc bàn lớn. Bên cạnh có hai chiếc ghế nằm. Trên bàn còn có rượu, có ly. Thậm chí còn có vài món ăn. Vài đồ vật này nọ. Lúc chưa lên đây uống rượu cũng chưa kịp dọn dẹp. Khi thấy rượu và thức ăn trên bàn, Gia Cát Vấn Thiên mới như chợt nhớ ra. Đúng rồi, Hàm Sương, khó có cơ hội gặp lại. Chúng ta cùng uống một ly. Gia Cát Vấn Thiên cũng không đợi Cố Hàm Sương lên tiếng. Hắn xoay người xuống lầu. Chưa đến một phút sau đã đưa lên một ly rượu. Hàm Sương, ngồi xuống đi. Gia Cát Vấn Thiên nói với Cố Hàm Sương. Chính hắn ngồi xuống trước. Nhưng lại cầm cái ly vừa lấy lên đặt trước mặt nàng. Sau đó cầm bình rượu. Mở nắp. Vừa rót rượu cho Cố Hàm Sương vừa nói. Thật ra thời đại này cũng không tệ, loại rượu nho này có hương vị rất tốt, cô cũng thử xem. Cố Hàm Sương nâng ly rượu lên, nàng khẽ nhấp một ngụm, sau đó buông ly xuống nói. Chú Gia Cát, chú rốt cuộc có nghi kỵ gì? Hàm Sương, thật ra tôi muốn hỏi chuyện của Trang Vân Đông. Cô nói hắn đã chết, rốt cuộc hắn chết thế nào? Gia Cát Vấn Thiên khẽ hỏi. Tuy hắn cảm thấy chỗ này cách rất xa Hạ Thiên nhưng vẫn cố gắng hạ thấp âm thanh. Nhưng điều hắn thật sự không ngờ chính là thính lực của Hạ Thiên không giống người thường. Chỉ cần là những thứ hắn thật sự muốn nghe, dù khoảng cách có xa thế nào cũng rót vào tai rất rõ ràng. Chú Gia Cát, chuyện liên quan đến Trang Vân Đông, chú đừng hỏi cháu. Cố Hàm Sương có chút do dự, nàng nói. Gia Cát Vấn Thiên tiếp tục truy vấn. Dựa theo tình huống bình thường, bây giờ Trang Vân Đông sẽ không chết, vì thế hắn bị người ta giết chết phải không? Mà người giết chết hắn, ngoài cao thủ kim đan kỳ là Hạ Thiên gia, tôi thật sự không tưởng còn có người khác làm được. Hàm Sương, cô nói xem có phải Hạ Thiên giết chết Trang Vân Đông, sau đó ép cô làm nha hoàn không? Không, không phải như vậy, chú Gia Cát, chú đừng hiểu lầm. Cố Hàm Sương lắc đầu. Trang Vân Đông chết còn chưa hết tội, chú thật sự không cần phải hỏi. Hàm Sương, nếu tôi không hỏi rõ ràng, sao biết Hạ Thiên là người thế nào? Nếu hắn thật sự giết chết Trang Vân Đông, sao tôi có thể tin hắn cho mình sống thêm vài chục năm? Gia Cát Vấn Thiên khẽ thở dài, sau đó hắn rót cho mình một ly rượu rồi cạn sạch. Đã già rồi, tôi cũng không muốn mất đi vài ngày tháng cuối cùng. Cố Hàm Sương trầm mặc không nói, vô tình nàng nâng ly rượu lên uống cạn, Sau đó nàng nói khẽ: "Chú Gia Cát, chú đã muốn biết, vậy cháu sẽ nói cho chú biết." Cố Hàm Sương chậm rãi tự thuật lại những gì đã phát sinh trước đó mà không hề giấu riêng. Khi nàng nói ra tất cả thì trong lòng thật sự nhẹ nhàng hơn. Tuy cảm thấy những ngày qua nàng không quan tâm đến tất cả, nhưng nàng hiểu, hành động của vị hôn phu trên danh nghĩa là Trang Vân Đông kia thật sự tạo nên đả kích rất lớn cho nàng. Thì ra là như vậy, xem ra Trang Vân Đông thật sự chết còn chưa hết tội. Gia Cát Vấn Thiên chậm rãi gật đầu, bộ dạng giống như có thể hiểu được Cố Hàm Sương. Nhưng đúng lúc này hắn lại đổi chủ đề: "Nhưng thật ra tôi cũng hiểu cách làm của Trang Vân Đông." "Cái gì?" Cố Hàm Sương có chút sững sờ, nàng tưởng lỗ tai của mình có vấn đề. "Chú Gia Cát, chú nói gì?" Gia Cát Vấn Thiên không trả lời mà chụp vào cổ tay Cố Hàm Sương. Cố Hàm Sương vô thức muốn tránh, nhưng nàng chợt phát hiện mình không có chút sức lực nào. Mà một giây sau nàng chợt phát hiện mình bay lên. Gia Cát Vấn Thiên đang kéo nàng phóng đi. Sao có thể như vậy? Cố Hàm Sương thiếu chút nữa thì khóc sống lên. Nàng cũng không ngốc, nàng biết rõ ly rượu vừa rồi có vấn đề. Mà lúc này nàng cũng biết vì sao Gia Cát Vấn Thiên nói hiểu cho Trang Vân Đông. Vì lúc này Gia Cát Vấn Thiên thật sự có hành động giống như Trang Vân Đông. Đầu tiên là Trang Vân Đông, bây giờ là Gia Cát Vấn Thiên. Một người là hôn phu của Cố Hàm Sương, một người trước kia luôn quan tâm chăm sóc cho nàng. Nhưng hai việc mà bọn họ đã làm thật sự làm cho trái tim nàng băng giá. Trang Vân Đông muốn ném nàng cho Hạ Thiên để đổi lấy kết quả thành đan, mà mục đích của Gia Cát Vấn Thiên tạm thời chưa rõ. Nhưng nàng cũng có thể suy đoán được, chắc chắn cũng giống như Trang Vân Đông, cũng muốn bắt nàng để trao đổi điều kiện với Hạ Thiên. Lúc này Cố Hàm Sương thật sự nản lòng, vì vậy nàng đã quên cầu cứu. Mãi đến khi nàng phát hiện mình bị Gia Cát Vấn Thiên đặt xuống mới tỉnh táo trở lại. "Hàm Sương, không nên oán trách tôi. Tôi cũng không muốn làm vậy. Nhưng thiếu gia của cô không giúp tôi thành kim đan, tôi cũng chỉ có thể dùng hạ sách này mà thôi." Gia Cát Vấn Thiên nhìn Cố Hàm Sương. Đây là sân thượng một nhà hàng bình thường, căn bản sẽ không có người đến. Vì vậy tạm thời cô sẽ an toàn, cô chúng độc sẽ không mất mạng. Còn sau này cô có an toàn hay không, điều này phải xem thiếu gia của cô có thật sự quan tâm đến cô không. Đối với chú, việc tu tiên thật sự quan trọng như vậy sao? Cố Hàm Sương dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Gia Cát Vấn Thiên. "Hàm Sương, chẳng lẽ cô còn chưa rõ sao? Cô tu luyện cả trăm năm làm gì? Không phải nó quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác sao?" Gia Cát Vấn Thiên không tự giác được phải lớn tiếng. "Tôi vốn đã bỏ đi, nhưng các người xuất hiện trước mặt tôi, cho tôi hy vọng. Các người sau đó lại làm cho tôi thất vọng. Tôi cũng chỉ làm cho các người thất vọng mà thôi. Anh sẽ hối hận." Cố Hàm Sương thản nhiên nói. Nàng tin Gia Cát Vấn Thiên bây giờ đi tìm Hạ Thiên thì tuyệt đối là tìm chết. Nhưng nàng không nhắc nhở hắn, vì nàng biết hắn đã không đáng để nàng quan tâm. Hối hận thì sao? Cùng lắm là đi tìm chết. Gia Cát Vấn Thiên hừ một tiếng. "Cô chờ ở đây, chờ tôi thành kim đan, tôi sẽ nói Hạ Thiên biết cô đang ở đây, hy vọng khi đó cô còn sống." Gia Cát Vấn Thiên nói xong thì lóe người rồi biến mất. Vài phút sau Gia Cát Vấn Thiên về đến biệt thự, nhưng hắn tìm một vòng mà không thấy Hạ Thiên. Khi hắn đang cảm thấy kỳ quái thì nghe thấy động tĩnh trên mái nhà, vì vậy chạy lên sân thượng. Đúng lúc hắn thấy Hạ Thiên đang nằm trên ghế, bộ dạng thích ý thoải mái. "Hạ Thiên, cậu nhất định rất yêu thích Hàm Sương phải không?" Gia Cát Vấn Thiên mở miệng hỏi. "Đúng vậy, tôi rất thích chị ấy. Nha hoàn xinh đẹp lại ngoan ngoãn, rất khó kiếm. Tôi cảm thấy khó có được nha hoàn như vậy." Hạ Thiên chân thành trả lời. "Như vậy, vì cô ấy cậu phải tình nguyện có chút hy sinh chứ?" Gia Cát Vấn Thiên lại hỏi. "À, anh muốn nói cho anh biến thành cao thủ kim đan kỳ sao?" Hạ Thiên lười biếng hỏi. Vẻ mặt Gia Cát Vấn Thiên chợt biến đổi. "Cậu sao cậu biết?" tôi không thứ gì không làm được, đồng thời không thứ gì không biết. Hạ Thiên đứng lên duỗi lưng nói. Nhưng tôi muốn nói cho anh một tin tức không may. Tuy tôi tình nguyện làm chút chuyện cho Sương Nha Đầu, cũng không biến anh thành cao thủ kim đan. Tôi định biến anh thành một thứ khác hay hơn. Cái gì? Gia Cát Vấn Thiên có chút không ổn. Hạ Thiên quá trấn tĩnh, quá khác thường. Người chết. Hạ Thiên bĩu môi nói. Ngươi muốn giết ta? Vẻ mặt Gia Cát Vấn Thiên chợt biến đổi. Hạ Thiên, nếu ngươi giết ta, Cố Hàm Sương sẽ chết chắc. Ta cho ngươi biết, nàng ta đã bị giấu ở một địa phương không thể tìm được, hơn nữa còn bị trúng độc. Nếu để quá lâu là không tốt. Nếu ngươi nhanh chóng biến ta thành cao thủ kim đan kỳ, ta sẽ nói tung tích của nàng ta cho ngươi biết. Nếu không thì... Á, điều này sao có thể? Gia Cát Vấn Thiên còn chưa nói dứt lời thì vẻ mặt chợt trở nên rủ dị. Hắn thấy một đạo cô xinh đẹp xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Đó chính là Cố Hàm Sương. Cố Hàm Sương xuất hiện làm cho Gia Cát Vấn Thiên hoảng sợ ngây người. Khi hắn đang ngẩn người thì Hạ Thiên chợt vỗ một chưởng. Phụt! Gia Cát Vấn Thiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, uể oải té xuống đất, mặt trắng như giấy, thoáng chốc đã già đi vài chục tuổi. Lần này một chưởng của Hạ Thiên là không chút lưu tình. Không, không thể nào, ta rõ ràng đã đưa nàng ta đến đó. Nàng, sao nàng ta lại xuất hiện ở đây? Gia Cát Vấn Thiên vừa chống tay đỡ người vừa dùng ánh mắt khó tin nhìn Cố Hàm Sương. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra Cố Hàm Sương bị trúng độc mang đi. Sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt hắn mà không có vấn đề gì? Sương Nha Đầu chỉ muốn đích thân ra tay xử lý tên này không? Hạ Thiên cũng không muốn xử lý Gia Cát Vấn Thiên. Hắn quay sang hỏi Cố Hàm Sương. Thiếu gia, cậu xử lý hắn đi. Cố Hàm Sương khẽ lắc đầu, nàng cũng không muốn ra tay. Nói cho ta biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nếu không ta sẽ chết không nhắm mắt. Gia Cát Vấn Thiên biết mình sẽ phải chết. Bây giờ điều hắn muốn biết chính là vì sao Cố Hàm Sương không có vấn đề gì. Chú chết không nhắm mắt thì cứ tự nhiên, không liên quan gì đến tôi. Hạ Thiên bĩu môi. Hắn tiến lên giẫm chân lên ngực Gia Cát Vấn Thiên. Sau đó dùng sức ấn xuống. Một tiếng rên khẽ vang lên. Trên đời này thiếu đi một người tu tiên. Hạ Thiên thu chân, hắn lấy điện thoại ra bấm số của Mộc Hàm. Vợ, đã xong, chỉ cho tên Đào Chí Trà kia đến lấy xác tòng phạm. Chương 1228. Tu tiên không bằng song tu. Đào Chí Trà quay về cục công an mà tâm tình rất bức bối. Dù vừa rồi mới điện thoại báo cáo tình huống cho cục trưởng Long, mà cục trưởng cũng đã nói rõ tất cả vấn đề do cục an ninh quốc gia gánh vác. Nhưng Đào Chí Trạch vẫn không vui. Đến nay Đào Chí Trạch vẫn cho rằng những tên khốn kiếp phải bị trừng phạt. Nhưng tên kia bị một người thần bí mang đi, sau đó biến mất. Đào Chí Trạch đến bây giờ cũng không được biết thân phận của tên cướp kia. Ngay cả tên cũng không biết. Đồng thời hắn cũng không biết Hạ Thiên đến từ thủ đô có thân phận gì. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy trên thế gian thật sự có kẻ có năng lực. Những vụ án liên quan đến vấn đề này sẽ được những nhân sĩ thần bí đến phụ trách. Làm sao để nói rõ lý lẽ với người nhà của đám cảnh sát bị hại? Đào Chí Trạch cười khổ. Cảnh sát cũng có người thân, mà người thân bây của đám cảnh sát đã chết bây giờ đang rất đau lòng. Bọn họ cũng hy vọng bắt được hung thủ. Nhưng bây giờ chẳng lẽ nói không bắt được hung thủ? Hoặc nói cho bọn họ biết là có bắt được nhưng người ta có thân phận đặc biệt, không làm gì được. Đào Chí Trạch cảm thấy nếu vấn đề này truyền ra ngoài, chỉ sợ uy tín của cảnh sát sẽ không còn, thì dân cũng mất niềm tin vào cảnh sát, nhất định sẽ nghĩ cảnh sát không bắt được hung thủ. Tổ trưởng, chúng tôi còn đang chờ lệnh, anh có muốn? Nữ cảnh sát lần trước lại tiến đến nói. Đào Chí Trạch lúc này mới nhớ mình còn chưa cho cảnh sát rút về. Đào Chí Trạch cắn răng định cho đám cảnh sát hủy bỏ hành động. Nhưng lúc này điện thoại chợt vang lên. Người điện thoại đến là cục trưởng Long. Vài phút trước hắn đã điện thoại cho cục trưởng Long, bây giờ cục trưởng điện thoại lại, rõ ràng có chuyện xảy ra. Đào Chí Trạch nhận điện thoại. Anh Đào, chuẩn bị giấy bút, có chuyện rất quan trọng, không được ghi lộn. Cục trưởng Long có vẻ rất thận trọng. Đào Chí Trạch dù buồn bực nhưng vẫn lấy giấy bút. Đã chuẩn bị, anh cứ nói. Biệt thự số 9 Hoa Viên Thiên Đường thuộc quận Cao Tân. Trên sân thượng căn biệt thự này có một thi thể. Chính là của tên cướp chúng ta định bắt. Anh phái người sang thu thập. Đây là chuyện thứ nhất. Cục trưởng Long nói khá chậm giống như sợ Đào Chí Trạch không nghe rõ. Phải tuyên bố với bên ngoài là tên cướp chống lệnh bắt, không thể không giết chết, hiểu chưa? Chuyện này phải giữ bí mật, đến lúc đó anh lên trước, bắn hai phát súng vào thi thể, công lao của anh. Vâng, Đào Chí Trạch chợt cảm thấy kinh sợ, tên cướp bị giết rồi sao? Chuyện thứ hai, tên cướp kia tên là Gia Cát Vấn Thiên. Nhưng không cần công bố tên. Nhanh chóng hỏa táng rồi mai táng ở núi Thanh Thành. Dùng tên Gia Cát Vấn Thiên khắc lên bia mộ. Cục trưởng Long vẫn nói rất chậm. Vị trí xây mộ ở núi Thanh Thành do anh xử lý. Nếu cần tiền thì nói với tôi, hiểu chưa? Vâng, Đào Chí Trạch trả lời. Cục trưởng Long còn vấn đề gì nữa không? Chỉ có hai chuyện này, nhưng tất yếu không được làm sai. Nếu không tôi cũng chẳng thể gánh vác được trách nhiệm. Cục trưởng Long trịnh trọng nói. Cục trưởng yên tâm, tôi sẽ làm thỏa đáng. Đào Chí Trạch muốn hỏi thêm vài lời nhưng cảm thấy lúc này không đúng thời điểm, vì vậy cũng không lên tiếng. Được, anh tranh thủ xử lý, làm xong báo cáo. Cục trưởng Long cúp điện thoại, tâm tình của Đào Chí Trạch nhanh chóng tốt hẳn lên. Tuy lời nói của cục trưởng Long có chút rườm rà, nhưng tên cướp kia đã chết, là quá tốt. Tâm tình bức bối của Đào Chí Trạch vào lúc vừa rồi cũng không bị quét sạch. Dù cục trưởng Long vừa điện thoại đến tỏ ra khen ngợi, nhưng trách nhiệm vẫn ở trên đầu hắn. Thật sự khó thể vui cho nổi. Cho đến nay điều Đào Chí Trạch quan tâm nhất không phải là mình công tác có vấn đề, chính là phải có trách nhiệm với thủ hạ của mình. Lúc này tuy tên cướp đã chết nhưng không phải chính mình ra tay. Thật sự bức bối. Hạ Thiên và Cố Hàm Sương quay về khách sạn thì đã hơn 9 giờ. Sự việc phát sinh đêm nay làm cho tâm tình của hai người rất khác biệt. Hạ Thiên thì khá vui, mà Cố Hàm Sương thì rất kém cỏi. Thường ngày nàng không quan tâm đến bất kỳ thứ gì, nhưng lúc này nàng nhìn cảnh đêm qua cửa sổ, ánh mắt trống rỗng, vô định. Sương nha đầu, tên Gia Cát Vấn Thiên kia không phải thứ tốt, cũng đừng mất vui nữa. Hạ Thiên thấy Cố Hàm Sương như vậy thì tâm tình cũng mất vui. Hắn đi đến bên cạnh cửa sổ kéo vòng eo mềm của nàng, sau đó khẽ nói bên tai: không bằng chúng ta làm chút chuyện vui vẻ nhé. Hạ Thiên vừa nói vừa bắt đầu lục lọi trên người Cố Hàm Sương, từ trên xuống dưới, từ đỉnh núi đến khe cốc. Cảm nhận được sự phập phồng của núi non và mềm mại của khe núi, cảm xúc tuy vô cùng mãnh liệt nhưng sau vài phút Hạ Thiên chợt ngừng động tác, vì hắn phát hiện Cố Hàm Sương không kháng cự nhưng cũng không có phản ứng. Những bộ vị mẫn cảm của nàng bị hắn động chạm nhưng lại không có phản ứng, điều này cũng làm hắn mất hứng. Sương nha đầu, nếu bây giờ chỉ không vui thôi thì để lần sau vui vẻ hãy tính. Hạ Thiên buông lỏng Cố Hàm Sương, sau đó trực tiếp nhảy lên giường. Trong lòng có chút bức bối, tối nay còn chưa ăn được nha hoàn xinh đẹp. Thôi thì nên an tâm ngủ ngon, sáng sớm mai về lại thủ đô. Hạ Thiên nằm trên giường mà cảm khái, nha hoàn dù sao cũng là nha hoàn, có còn hơn không? Thiếu gia, trước khi rời khỏi câu lạc bộ thì cậu đã đoán được sự việc xảy ra sau này phải không? Cố Hàm Sương khẽ hỏi. Không kém bao nhiêu, dù sao tôi cũng sớm biết tên kia thật sự không ra gì. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Hạ Thiên thật sự đã sớm dự đoán được vấn đề. Hắn cố ý bày ra năng lực của mình để dụ Gia Cát Vấn Thiên gặp sai lầm. Mà Gia Cát Vấn Thiên thật sự trúng kế, cố gắng kéo Cố Hàm Sương và Hạ Độc. Tên kia muốn lợi dụng Cố Hàm Sương để uy hiếp hắn, có thể thấy tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn. Khi Gia Cát Vấn Thiên đưa Cố Hàm Sương lên sân thượng của nhà hàng, Hạ Thiên đã âm thầm đi theo. Mà khi Gia Cát Vấn Thiên bỏ đi thì hắn đã xuất hiện để giải độc cho Cố Hàm Sương, lại đưa nàng quay về biệt thự. Vì tốc độ của hắn nhanh hơn Gia Cát Vấn Thiên, vì vậy đối với Gia Cát Vấn Thiên thì Hạ Thiên như chưa bỏ đi. mà Cố Hàm Sương cũng xuất hiện quá dường dị. Thiếu gia, sao cậu lại tu tiên? Cố Hàm Sương hỏi. Tôi không tu tiên. Hạ Thiên lắc đầu. Tôi không tu luyện, chẳng qua công lực tự phát triển. Vì sao các vị phu nhân lại tu tiên? Cố Hàm Sương hỏi. À, như vậy thì các chị ấy mới mãi đi theo tôi, mãi xinh đẹp với thời gian. Lúc này Hạ Thiên thật sự cho ra đáp án, cuối cùng hắn còn bổ sung. Vợ của tôi đều không muốn tu luyện. Các chị ấy chỉ cần tu luyện một lúc. Sau đó tôi sử dụng nghịch thiên bát châm biến thành cao thủ kim đan kỳ. Đến lúc này Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Sương nha đầu, sao chị lại tu tiên? À, sư phụ nói cho tôi biết, tôi rất đặc biệt, có thiên phú siêu phàm thoát tục, nói tôi không giống người thường. Sư phụ nói tu tiên là kỳ ngộ trời ban. Khi đó tôi cảm thấy tu tiên là rất tốt. Tôi cũng cho rằng tu tiên sẽ có thân phận cao. Cố Hàm Sương nhớ lại chuyện cũ, nàng khẽ tự thuật. Nhưng dần dần tôi mới phát hiện tu tiên cũng không đẹp như trong tưởng tượng. Bọn họ nói cho tôi biết, tu tiên là truy cầu thiên đạo, vì trường sinh bất tử. Khi tôi cảm thấy mình bắt đầu già yếu, khi chợt nhận ra trường sinh cũng khó thành, khi phát hiện thiên đạo khó thể với tới thì tôi bắt đầu mê man. Tôi không biết tu tiên rốt cuộc là vì thứ gì. Tôi cũng nghi ngờ tu tiên. Nó quan trọng vậy sao? À, tôi cảm thấy tu tiên không bằng song tu. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó chân thành nói với Cố Hàm Sương. Sương nha đầu, thật ra tôi biết rõ chỉ tu tiên vì thứ gì. Thiếu gia cậu thật sự biết rõ sao? Cố Hàm Sương chợt có chút kinh ngạc, ngay cả nàng cũng không biết vì sao thiếu gia có thể biết. Chẳng lẽ hắn thật sự là thứ gì cũng biết? Tất nhiên tôi biết. Hạ Thiên gật đầu khẳng định. Sương nha đầu, chị tu tiên vì làm nha hoàn cho tôi. Chị không tu tiên sẽ không sống đến bây giờ, mà như vậy sẽ không thể làm nha hoàn cho tôi. Cố Hàm Sương ngây người, nàng trầm mặc một lúc rồi khẽ nói. Thiếu gia, biết đâu cậu nói là đúng. Thiên đạo vô tình, trong tăm tối đều có số phận. Tôi tu tiên trăm năm, biết đâu thật sự là vì gặp thiếu gia vào lúc này. Không sai, chính là như vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu khẳng định. Sương nha đầu, thật ra nhiệm vụ tu tiên của chị đã hoàn thành. Chị đã gặp tôi. Sau này chị cũng không cần tu luyện. Chị chỉ cần an tâm làm nha hoàn của tôi là được. Tôi sẽ cho chị trẻ mãi không già. Chương 1229. Cần huấn luyện cho tốt. Thiếu gia, tôi biết nên làm thế nào. Cố Hàm Sương khẽ gật đầu. Sau đó nàng chợt nhoẻn miệng cười. Nụ cười làm cho Hạ Thiên thất hồn lạc phách. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười của nàng. Nụ cười này đủ để khuyên quốc khuyên thành. Nụ cười này cũng đủ làm cho Cố Hàm Sương biến hóa rất lớn. Ánh mắt nàng không còn tịch mịch như trước. Chợt có thần, bừng bừng sức sống. Giống như nàng chợt tìm được mục tiêu, có hy vọng vào tương lai, không còn coi thường tất cả, bắt đầu dung nhập vào thời đại này. Khí chất của Cố Hàm Sương cũng biến hóa. Nàng làm cho người ta cảm thấy sự cao quý nhưng không hề còn là lạnh lùng, mà thay vào đó là khí chất không màng danh lợi. Dù là Hạ Thiên cũng khó thể nghĩ một người có thể biến đổi lớn như vậy chỉ trong khoảnh khắc. Thật sự là Cố Hàm Sương lúc này biến đổi chỉ trong vài giây đồng hồ. Tất nhiên nàng càng xinh đẹp hơn. Sương nha đầu, bây giờ chị thật sự rất đẹp. Hạ Thiên dùng ánh mắt xuất thần nhìn Cố Hàm Sương rồi lẩm bẩm nói. Thiếu gia cậu thích là được. Cố Hàm Sương vẫn là giọng điệu cũ nhưng lại có chút hương vị cảm tình. Có vài phần mềm mại, có vài phần ngại ngùng, có vài phần quyến rũ. Sương nha đầu, đến đây ngủ chung với thiếu gia. Hạ Thiên không tự giác được lại bùng lên lửa nóng. Trước đó hắn bỏ qua cho Cố Hàm Sương, nhưng bây giờ hắn thật sự không thể cho Cố Hàm Sương tránh thoát. Cố Hàm Sương khẽ lên tiếng. Nàng lấy trường kiếm trên lưng xuống đặt bên giường, sau đó mới cởi lớp áo ngoài nằm xuống bên cạnh Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ nghiêng người vươn ta ôm lấy Cố Hàm Sương, sau đó khẽ ngậm lấy cặp môi son của nàng, khẽ mút. Cố Hàm Sương vẫn không tránh né. nàng vẫn dịu dàng ngoan ngoãn như trước đó. Nhưng khác biệt là lúc này nàng được hôn mà thân thể không khỏi khẽ run. Điều này làm cho Hạ Thiên rất hưng phấn, cuối cùng nha hoàn của hắn không phải là người máy, đã thật sự là một người. Động tác của Hạ Thiên dần trở nên có tính xâm lược. Hắn tham lam mút đôi môi anh đào của Cố Hàm Sương. Hai tay cũng xâm nhập vào một bộ vị khác trên người nàng. Vô tình quần áo của nàng đã bị hắn cởi sạch, bàn tay cũng vào bên trong trực tiếp chạy trên da thịt. Mà Cố Hàm Sương cũng đã bắt đầu đáp lại. Tuy nàng còn chưa nóng hừng hực, nhưng đây chẳng khác nào chuyện vui lớn với Hạ Thiên. Hắn dùng lưới chống răng của nàng bắt đầu đưa lưới vào, mà nàng cũng rất phối hợp để hắn tự do quấy rối. Động tác tay của Hạ Thiên càng thêm điên cuồng. Hắn đưa hai tay đi chuyển, hầu như cả hai đều đạt đến mục tiêu. Một tay che cặp núi cao, một tay đặt lên cặp mông đẹp. Hạ Thiên trước kia đã từng thấy ngọn núi của Cố Hàm Sương. Tuy cảm thấy co giãn kinh người nhưng nàng lại không có phản ứng. Mà bây giờ thì khác. Không phải vì hàng hóa có biến đổi, chẳng qua là tâm cảnh của con người có biến. Trước đó Cố Hàm Sương hầu như che đậy tất cả phản ứng, mà bây giờ nàng đã khôi phục lại như thường. Nàng bắt đầu tiếp nhận lời nói của Hạ Thiên. Nàng cảm thấy mình thật sự là nha hoàn của hắn. Lúc này nàng quyết định là nha hoàn, phục thị vị thiếu gia tuổi nhỏ hơn nàng rất nhiều này. Đến lúc này nàng cũng chẳng khác nào ném bỏ những lớp lá chắn bên ngoài, mà nàng cũng nên có những phản ứng của người bình thường. Khoảnh khắc này hai vị trí mẫn cảm trên cơ thể Cố Hàm Sương bị tập kích. Điều này làm cho một người thiếu kinh nghiệm như nàng chợt có phản ứng dữ dội. Cơ thể căng thẳng, hàm răng cắn chặt. Vì vậy mà đầu lưới của Hạ Thiên lại gặp tai nạn. Vài ngày qua Mỹ Nhi cắn lưới tuy là cố ý nhưng cũng không muốn cắn đứt thật sự. Vì thế mà lực lượng cũng vừa phải. Đồng thời hắn có lực lượng siêu cường, Mỹ Nhi cắn hắn như vậy tất nhiên không có bất kỳ hiệu quả nào. Hắn cũng bị Triệu Vũ Cơ cắn một lần. Nhưng khi đó vợ đại yêu tinh cắn rất nhẹ, không dùng sức. Vì vậy Hạ Thiên cũng không có vấn đề. Nhưng lúc này không giống như trước đó. Dưới kích thích lớn của Hạ Thiên, Cố Hàm Sương hoàn toàn vô thức cắn răng khá mạnh. Hắn hoàn toàn không phòng bị, vì vậy mà thật sự đau đớn. Dù công lực của hắn thật sự rất cao, nhưng khi hôn môi cũng không cần công lực. Điều đáng mừng chính là đau thì có đau nhưng cơ thể của Hạ Thiên cũng có năng lực bảo vệ. Vì vậy đầu lưới không bị thương, mà Cố Hàm Sương cũng có phản ứng, cuối cùng cũng thả ra, buông tha cho đầu lưới của hắn. Thiếu gia, tôi không cố ý. Gương mặt Cố Hàm Sương chợt đỏ hồng, nàng có chút mất tự nhiên, giống như đã làm sai một việc gì đó. Đêm nay cũng không có cơ hội ăn sạch nha hoàn. Hạ Thiên thầm nói. Trong lòng hắn đã bừng bừng lửa dục nhưng hầu như tất cả lại bị một cái cắn của Cố Hàm Sương làm cho tan biến. Hắn rút ra kinh nghiệm xương máu. Vì vậy đưa ra một quyết định gian nan. Đó là tạm thời dừng kế hoạch ăn hết nha hoàn. Cô nha hoàn xinh đẹp này còn cần phải huấn luyện mới được. Hạ Thiên thu hai tay về, sau đó nói với Cố Hàm Sương. Sương nha đầu, không sao. Nhưng sau này chỉ cần phải rèn luyện mới được. À, sau này ngày nào tôi cũng sẽ hôn chỉ mỗi ngày ba lượt. Ít nhất cũng phải là một phút. Vâng, thiếu gia. Cố Hàm Sương lên tiếng, sau đó nàng hỏi. Thiếu gia, bây giờ có rèn luyện? À, điều này, vừa mới rèn luyện rồi, ngày mai luyện thêm. Hạ Thiên bây giờ trong đầu có vài phần bóng tối, đầu lưới vẫn còn khá đau. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung. Sương nha đầu, đêm nay chỉ cứ ngủ với thiếu gia như thế này là được. Sau đó Hạ Thiên hôn Cố Hàm Sương vào lòng. Sau đó nhắm mắt. Một lúc sau đã tiến vào mộng đẹp. Nhưng hắn ngủ rất ngon. Cố Hàm Sương được hắn ôm cũng không dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Vì vậy mà mãi đến đêm thì Cố Hàm Sương vẫn luôn vương vấn một vấn đề. Đó chính là vị thiếu gia này rất sắc. Sao ôm một người mà chẳng có phản ứng. Sáng ngày hôm sau tiếng chuông điện thoại quen thuộc đã làm Hạ Thiên bừng tỉnh. Hắn mở to mắt. Lại thấy Cố Hàm Sương ngủ say trong lòng. mà âm thanh tiếng chuông điện thoại cũng không làm nàng bừng tỉnh. Gương mặt của Cố Hàm Sương có vẻ còn kiều diễm hơn cả hoa tươi. Hạ Thiên thấy có chút đáng tiếc. Tối qua vẫn không thể ăn sạch nha hoàn này. Nhưng một nha hoàn trước đó lạnh lùng như người máy, bây giờ đã biến thành một nha hoàn nũng nịu nóng hừng hực. Sau này muốn biến nàng thành một cao thủ trên giường cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó mới chính thức là nha hoàn. Điện thoại còn đang siêng năng đổ chuông, Hạ Thiên đưa tay đến cầm, xem xét thì thấy đó là Tiểu Yêu Tinh. Chồng chồng, anh lại nổi tiếng. Hạ Thiên nhận điện thoại thì nghe được âm thanh vui sướng của Tiểu Yêu Tinh. Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ Tiểu Yêu Tinh, em nói gì vậy? Cái gì là anh lại nổi tiếng? Không phải anh quá nổi rồi sao? Không phải, chồng chồng, không phải nổi tiếng ở trong nước. Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói. Hì hì, có người chửi anh, mắng anh. Bây giờ anh là một con nhà quan trong nước hành hung diễn viên Hồng Kông. Khắp nơi đều là những câu chuyện về anh. Nguồn HTTP Trienful Việt Nam. Hàng hung diễn viên Hồng Kông. Chẳng lẽ là thằng Ngô Vương Khải lại sinh chuyện? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Chính là tên khốn Vương Khải kia lên án anh. Nói anh là con nhà quan, ỷ vào quyền thế gia đình để cưỡng chế hắn ra khỏi phòng tổng thống. Còn đánh bị thương vợ và hai trợ lý của hắn. Mà nhà hàng và chính quyền địa phương lại muốn áp chế chuyện này. Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói. Sau đó nàng lại hỏi. Chồng chồng, anh có muốn em hắc tên Vương Khải kia không? Thôi bỏ. Vợ Tiểu Yêu Tinh nên đi ngủ. Tuy anh không thích em ngủ ngày, nhưng ban ngày ngủ còn hơn không. Nếu em không ngủ thì mặt sẽ đầy mụn. Hạ Thiên lười biếng nói. Vương Khải là thằng ngu, không cần quan tâm, mất thời gian. À, vậy thì em đi ngủ đây. Tiểu Yêu Tinh có vẻ rất nghe lời, nàng cúp điện thoại đi ngủ. Hạ Thiên đặt điện thoại xuống, hắn cảm thấy trong lòng chuyển động, thì ra là Cố Hàm Sương tỉnh lại. À, Sương nha đầu, nên rèn luyện. Hạ Thiên cúi đầu hôn Cố Hàm Sương. Lúc này Cố Hàm Sương cũng không cắn lưới Hạ Thiên. Nhưng chưa đến một phút thì nàng đã không thể thở nổi. Điều này làm cho Hạ Thiên cảm khái. Huấn luyện nha hoàn vẫn là gánh nặng đường xa. Hai người nằm trên giường một lúc, cuối cùng Hạ Thiên cũng nhớ hôm nay phải về thủ đô. Sương nha đầu, chúng ta ngồi xe lửa. Hạ Thiên đứng lên. Nơi đây không còn vấn đề, chúng ta về thủ đô thôi. Vâng, Cố Hàm Sương ngoan ngoãn đồng ý. Nàng thức dậy, đánh răng rửa mặt, đeo trường kiếm trên lưng, đi theo Hạ Thiên ra khỏi phòng. Hạ Thiên vừa vào thang máy thì điện thoại vang lên. Hạ Thiên có chút buồn bực. Ông lão này hết việc chưa? Sao lại tìm mình? Đại sư phụ, lại có chuyện gì sao? Tôi đã về thủ đô, ngài có việc cứ đến thủ đô tìm tôi, tôi không đi tìm ngài được. Hạ Thiên nhận điện thoại, hắn dùng giọng mất hết sức lực nói. Chương 1230. Là nhân tuyển tốt. Hừ, ngươi đừng sở trò lừa gạt. Ta biết ngươi đang ở thuộc đô. Trương Minh Đà lên tiếng. Không, tôi tuyệt đối không còn ở thuộc đô. Hạ Thiên hoàn toàn phủ nhận. Đại sư phụ, có phải Mã Đình kia nói cho ngài biết tôi đang ở thuộc đô không? Tôi nói với ngài, hôm qua thì còn, nhưng sáng nay tôi đã bắt máy bay về thủ đô rồi. Ngươi còn nói láo nữa sao? Ta cũng không phải nghe Mã Đình nói. Là ta biết được chuyện hư hỏng của ngươi. Mà ngươi cũng giỏi lắm. Thuê phòng tổng thống, còn đánh một vị khách ở gian phòng tổng thống khác. Đến bây giờ vẫn còn ở trong khách sạn chưa đi. Có người dối gạt sư phụ như ngươi sao? Trương Minh Đà rất bất mãn. Hạ Thiên vẫn còn kiên quyết phủ nhận. Đại sư phụ, tôi nói không ở lại mà. Tối qua tôi đánh người nhưng sáng nay đã đi rồi. Thúi lắm. Ta đang chờ ở đại sảnh khách sạn, ta vừa hỏi nhân viên phục vụ, ngươi căn bản chưa trả phòng. Trương Minh Đà dùng giọng không khách khí nói. À, tôi không trả phòng. Hạ Thiên tỏ ra đương nhiên. Trương Minh Đà cuối cùng cũng nhanh chóng tan vỡ. Tiểu tử, mặc kệ ngươi có ở đây hay không, mau xuất hiện, dù trở về thủ đô rồi cũng nhanh chóng quay lại. Sao lại như vậy? Hạ Thiên không tình nguyện. trừ khi đại sư phụ sắp chết, nếu không tôi sẽ không đi. Ta sắp chết rồi. Trương Minh Đà nói một câu rồi cúp điện thoại. Sắp chết mà còn lớn tiếng vậy sao? Hạ Thiên thầm nói một câu, sau đó kéo Cố Hàm Sương vào trong thang máy, cho đến bây giờ hắn cũng không muốn đi. Chưa đến một phút sau, Hạ Thiên cùng Cố Hàm Sương ra khỏi thang máy, sau đó gặp mặt Trương Minh Đà. Đại sư phụ, không phải ông sắp chết rồi sao? Hạ Thiên đi về phía Trương Minh Đà, sau đó tỏ ra rất ngạc nhiên. Sao nhìn còn ngon hàng thế này? Sắp bị ngươi làm cho tức chết. Trương Minh Đà bực bội nói. Đại sư phụ, vậy ngài tìm tôi làm gì? Tôi rất bận. Tôi còn có vợ và nha hoàn. Còn có rất nhiều vợ chờ về nhà. Tôi cũng chẳng phải không có vợ như ngài. Hạ Thiên bắt đầu phàn nàn. Ta tìm ngươi là có chuyện sao? Trương Minh Đà trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không vui. Ngài không tìm tôi có chuyện thì là gì? Tôi rất bận. Tiểu tử chết tiệt, ta là sư phụ của ngươi, ta không thể mời ngươi một bữa tiệc ăn cơm trò chuyện sao? Trương Minh Đà trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Trương Minh Đà vài giây, sau đó hắn chợt bừng tỉnh. À, tôi hiểu rồi, đại sư phụ nhất định đang rất nhàm chán phải không? Lão tình nhân không chịu cùng ngài uống trà ăn cơm nói chuyện sao? Không có vấn đề, tôi đi giúp ngài tìm một con rể mới để mỗi ngày hầu hạ ngài. Tiểu tử nói gì vậy? Trương Minh Đà rất muốn vỗ cho Hạ Thiên một cái chết giấc. Ai muốn tìm tình nhân? Ta tìm tình nhân còn nhờ ngươi hỗ trợ sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Này đại sư phụ, vậy ngài muốn tôi làm gì? Nói thẳng ra đi. Cháu ta muốn mời ngươi một bữa cơm. Trương Minh Đà nói. À, ngài nói cho cô ta biết, cô ta cảm tạ tôi chính là không cần mời cơm. Hạ Thiên thuận miệng nói. Gương mặt Trương Minh Đà lại trở nên đen nhẻm. Lão hối hận 10 năm trước dạy bảo tên đệ tử này. Chỉ trách năm xưa tiên tử không cho bọn họ xuống núi mà thôi. Vậy là xong rồi nhé. Hạ Thiên thấy Trương Minh Đà không nói lời nào thì kéo Cố Hàm Sương muốn chạy đi. Không có việc gì thì chúng tôi quay về thủ đô. Đi đi đi, ông cũng không muốn giữ ngươi. Trương Minh Đà lên tiếng. Lão cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì sẽ bị loại vô liêm sỉ kia làm cho tức chết. Hừ, không quấy rầy vợ của đồ đệ, và đồ đệ mới thật sự là sư phụ. Hạ Thiên thỏa mãn kéo tay Cố Hàm Sương đi ra bên ngoài khách sạn. Nhưng Hạ Thiên vừa ra khỏi khách sạn thì điện thoại chợt vang lên. Hắn lấy điện thoại ra xem rồi nhận điện thoại. Vì người gọi đến là vợ Mộc Hàm. Vợ, tôi chuẩn bị quay về thủ đô. Hạ Thiên tiếp nhận điện thoại rồi nói. Đừng, chồng, tạm thời cậu đừng về. Mộc Hàm trả lời. Hạ Thiên chợt sững sờ. Vì sao? Chẳng lẽ vợ cũng muốn đến bên này? Chồng, tôi đã điều tra được là ai tập kích máy bay của cậu vào ngày hôm qua. Mộc Hàm có chút phẫn nộ. Tôi đã xác định kẻ ra tay phía sau chính là Nhạc Chi Phong. Nhưng chúng ta còn chưa có đầy đủ căn cứ chính xác. Mà Nhạc Chi Phong dù là ở trong quân đội hay thủ đô đều có thế lực. Nếu muốn thông qua cách bình thường hay án tổ để đối phó là điều không thể. Vì vậy tôi tính toán trực tiếp ra tay. Nhưng tôi không hy vọng để cho người khác nghi ngờ công lực của cậu. Vì thế hy vọng khi Nhạc Chi Phong chết thì cậu còn ở thuộc đô. Như vậy sẽ không ai nghi ngờ cậu. Thằng ngu kia đúng là muốn chết. Nếu không phải vợ đại yêu tinh không muốn tôi ra tay, tôi đã sớm xử lý hắn rồi. Hạ Thiên có chút bất mãn. Vợ đại yêu tinh nói là tôi xử lý tên kia sẽ gặp phiền toái. Còn Triệu công tử thì sẽ nghĩ biện pháp cho tôi. Tôi chỉ biết Triệu công tử sẽ chẳng làm gì cho ra hồn. Vì vậy muốn trực tiếp về thủ đô xử lý tên kia. Chồng, Triệu Vũ Cơ cũng không phải lo lắng dư thừa. Nếu giết chết Nhạc Chi Phong thì thật sự rất phiền toái. Liên quan đến cả Triệu gia và ám tổ. Không riêng gì vì thế lực của Nhạc Chi Phong. Hơn nữa ông nội của Nhạc Chi Phong có ảnh hưởng rất lớn. Nếu nói riêng về thế lực thì Triệu gia muốn giải quyết Nhạc Chi Phong cũng chẳng phải vấn đề. Nhưng nếu như vậy thì thủ đô sẽ sinh biến hóa. Sẽ có nhiều gia tộc cảm thấy bất an. Ai cũng nghĩ rằng Triệu gia muốn thâu tóm tất cả. Vì vậy mà bọn họ sẽ cùng nhau hợp sức chống lại Triệu gia. tình huống sẽ càng thêm bất lợi. Mộc Hàm nhanh chóng nói rõ lợi hại được mất bên trong. Vì vậy chuyện này cũng không thể để liên quan đến Triệu gia. Dù là ai cũng không thể hại chồng tôi. Vì vậy tôi sẽ dùng phương pháp của mình mà xử lý Nhạc Chi Phong. Hình như có chút phiền toái. Hạ Thiên lầm bầm. Nhưng vợ ra tay thì tôi cũng không yên tâm. Tôi cảm thấy chính mình ra tay thì hay hơn. Thật ra muốn giết hắn cũng rất dễ dàng. Bọn họ cũng không biết tôi ra tay. Chồng, cậu yên tâm. Mị Nhi sẽ giúp tôi. Hai chúng tôi liên thủ, không có vấn đề. Hơn nữa chúng tôi ra tay sẽ vào đúng lúc cậu công khai xuất hiện ở Thục Đô. Nếu không người khác cũng sẽ nghi ngờ cậu. Mộc Hàm khẽ nói. Chúng ta nói chung sẽ ra tay vào đêm nay, chồng nên gây rối một chút ở Thục Đô bên kia, càng náo loạn càng tốt. Vợ, thật ra tôi rất muốn xử lý Nhạc Chi Phong, tôi ghét loại người cướp vợ tôi. Hạ Thiên nói có chút hương vị không tình nguyện. Chồng, đừng như vậy, bây giờ cậu quá mạnh, đã làm cho người ta nghi kỵ. Bây giờ Triệu gia bên kia tỏ vẻ cậu sẽ không sằng bậy. Mà cậu cũng có biểu hiện rất tốt ở phía án tổ, làm cho người ta yên tâm. Nhưng nếu bây giờ cậu giết Nhạc Chi Phong, chắc chắn sẽ sinh ra lo lắng cho mọi người. Đến lúc đó náo loạn quá lớn, chúng ta không ngại, nhưng cuộc sống hàng ngày sẽ bị quấy rối. Cậu nghe lời tôi lần này được không? Mộc Hàm dùng giọng mềm mại uyển chuyển để năn nỉ Hạ Thiên. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Vợ, giết chết tên ngốc kia có ảnh hưởng lớn vậy sao? Chồng, sợ rằng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Mộc Hàm dùng giọng khẳng định trả lời. Như vậy à? Vậy thì thế ai, tôi sẽ không ra tay. Hạ Thiên dù không quá tình nguyện nhưng vẫn nghe theo lời khuyên của Mộc Hàm. Nhưng sau đó hắn lại thay đổi chủ đề. Nhưng vợ cũng không cần phải ra tay. Thật ra tôi đã có nhân tuyển tốt hơn để ra tay. Chồng là ai? Mộc Hàm có chút kinh ngạc. Không phải là Isabella và Ngải Vi Nhi đấy chứ? Tất nhiên là không phải. Hạ Thiên cười hì hì. Người này hoàn toàn không có liên quan gì đến chúng ta. Hắn ra tay thì chúng ta hoàn toàn có thể thoát khỏi nguy hiểm. Mà còn có thể giải quyết được một phiền phức khác. Có thể nói là một mũi tên trúng hai nhạn. Chồng, người mà cậu nói đến là ai vậy? Mộc Hàm nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết được đối phương là ai. Vợ, tôi tạm thời không nói cho chị. Mà chị cũng đừng quan tâm đến vấn đề này. Cứ chờ đấy. Ngày thường làm gì thì cứ như vậy. Không cần quan tâm đến tên Nhạc Chi Phong kia làm gì cả. Hạ Thiên cười hì hì nói. À, vậy thì được, chồng, tôi chờ tin tức tốt từ cậu. Mộc Hàm khá tin tưởng Hạ Thiên. Nàng biết hắn rất thông minh. Nhưng bình thường ca. Hơn. To. Nơ. Gơm. Mơ. U. To. Nơ. Dùng đầu óc. Nhưng nếu thật sự có người cần đối phó, kết cục của đối phương sẽ rất thảm. Sau khi kết thúc trò chuyện với Mộc Hàm, Hạ Thiên quay sang Cố Hàm Sương. Sương nha đầu, chúng ta tạm thời không thể đi. À, tôi biết rồi. Cố Hàm Sương khẽ gật đầu. Sương nha đầu, chỉ có vấn đề gì không? Hạ Thiên lại hỏi. Điều này cũng không. Cố Hàm Sương lắc đầu. À, thật ra tôi cũng không có việc gì làm, chúng ta nên đi tìm người hỗ trợ. Hạ Thiên lầm bầm, hắn kéo Cố Hàm Sương đi vào khách sạn. Trương Minh Đà còn chưa đi ra, thấy Hạ Thiên tiến vào thì lão thở phì phò hỏi. Tiểu tử, không phải đã đi sao? Còn quay lại làm gì? Đại sư phụ, cháu của ngài có muốn cảm tạ không? Hạ Thiên hỏi. Nói nhảm, ngươi cho rằng nó là đứa ngốc sao? Trương Minh Đà tức giận trả lời. À, vậy nói cho cháu ngài biết. Muốn cảm tạ tôi thì đến đây giúp đỡ nhanh lên. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói.